gặp qua Thạch đại sư. Bọn hắn kêu lên. Đạt tới 3 sao cấp bậc, liền có tư cách quan bên trên đại sư danh hiệu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không gọi bọn hắn đứng dậy, mà là cứ như vậy nhìn xem. Hắn không nói, Quế Chi Điền bọn hắn cái nào cũng không thể đứng dậy, đây là quy củ. Nhưng vấn đề là, cái nào cao giai đan sư cũng sẽ không như thế làm khó cấp thấp đan sư à, thân là trưởng bối, đương nhiên phải có phong độ. Nhưng Thạch Hạo nhưng căn bản không thèm để ý, ta chính là muốn đả kích các ngươi, làm gì? Quy cái hồi lâu lại lên tới. Thạch Hạo từ tốn nói, Quế Chi Điền 7 người liền cái dám cũng không dám thả, chỉ có thể tuân theo. Thứ nhất, bọn hắn đối lý trước đây, thứ hai Thạch Hạo quá yêu nghiệt, tương lai nói không chừng có thể nhập chủ đàn sư đạo, cho nên, dạng này người là tuyệt không thể đắc tội, cũng phải mau chóng làm cho đối phương hết giận. Thạch Đại Sư, ngươi như bức a. Triệu Trương thì là tiến tới, bắt đầu lực mạnh đập lên mông ngựa tới. Hắn thật sự là vì mình kiên trì nguyên tắc chút đẹp, cái này chẳng phải ôm đến một vị 3 sao đan sư chân to sao. Hơn nữa, đầu này đùi sẽ còn bằng tốc độ kinh người trở nên càng lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó không cần lo lắng không có đan dược ăn đi. Không lo lắng không lo lắng. Triệu Trương phất phất tay. Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi đi đi, ta cũng có chút chuyện phải bận rộn. Tốt, ngài bận rộn. Ngài bận rộn. Triệu Trương 10 phần thức thời, vội vàng mang theo hắn kiếm đi tôi vào nước lạnh. Chương 374, hái lửa. Thạch Hạo cũng không để ý đến Quế Chi Điền bọn hắn, hắn thấy, đây chỉ là nho nhỏ điều lách vào mà thôi, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn để ám văn báo đi cốc bên ngoài đi dạo, chính mình thì là đi tới một bên, nhìn phía trước hỏa diễm. Đây mới là hắn tới đây chủ yếu mắt, hái linh hỏa. Hắn lại tiếp cận một chút, sau đó mở ra linh hồn xúc tu. Tốt hừng hực. Hắn lập tức cảm thấy uy hiếp, ngọn lửa này đối với linh hồn của hắn có nguy hại cực lớn, nếu là tùy tiện tiến lên, linh hồn của hắn sẽ bị đốt bị thương, thậm chí lọt vào không thể nghịch đả kích. Nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Đương nhiên không thể nào. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, lấy nguyên tố lực lượng bảo vệ, sau đó vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Ông, một cỗ năng lượng rút ra tới, thuần túy vô cùng. Không được. Thạch Hạo lập tức lắc đầu, cửu chuyển lược thiên kinh phi thường nghịch tiên. Không cần biết ngươi là cái gì năng lượng, nó đều có thể rút ra ra cực kỳ thuần túy bộ phận đến, nhưng kể từ đó liền có một vấn đề, vậy thì không quan trọng hỏa diễm, băng xương, lôi đỉnh, đều chỉ là thuần túy năng lượng. Hỏa phần thương khung cần chính là tạo thành hỏa diễm quy tắc, nhưng cửu chuyển lược thiên kinh lại là đem quy tắc trực tiếp mài nhỏ đến hấp thu, như vậy sao được chứ? Lần nữa tới qua, Thạch Hạo lần nữa mở ra linh hồn xúc tu, đồng dạng lấy nguyên tố lực lượng bảo vệ, hái lửa mà về. Một đám lửa phiêu lại, phảng phất bị một bàn tay vô hình thao túng. Thạch Hạo duỗi ngón một chút, hỏa phần thương khung pháp quyết trong đầu đẩy ra, hắn bắt đầu lột tơ rút kén, để cái này linh hỏa bản chất hiện hóa với hắn trước mặt. Cái này 10 phân khó, bởi vì hỏa diễm chi uy quá mức đáng sợ, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tiến triển cực chậm. Dòng dã 3 ngày sau đó, Thạch Hạo mới đưa cái này đoàn linh hỏa vỏ ngoài lột xuống, hiện hóa ra hắn bản chất tới. Đây là một cái không trọn vẹn phù văn, hơn nữa còn rất lợi hại, nhưng ngay cả như vậy, như cũ so Thạch Hạo nắm giữ cái thứ nhất hỏa diễm phù văn muốn phức tạp mấy trăm lần. Phàm hỏa liền là phàm hỏa, cùng linh hỏa so sánh, cái kia chính là cặn bã tầm thường tồn tại. Bất quá, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không thỏa mãn với dung hợp một cái không hoàn chỉnh phù văn, hơn nữa, không hoàn chỉnh phù văn dù là bị dung hợp đi vào, cũng không phát huy ra mấy phần uy lực, thậm chí ngược lại khả năng ảnh hưởng hỏa phần thương khung vận chuyển. Lại đến tốt. Thạch Hạo một lần nữa hái một đoàn linh hỏa, tiếp tục rút ra hắn bản chất. Lần này hắn liền thuần thục nhiều. Rất nhanh, lại một cái không trọn vẹn phù văn bị móc ra. A, tại sao cùng trước đó cái kia không sai biệt lắm? Thạch Hạo không ngừng rút ra linh hỏa, nhưng vài chục lần về sau, hắn phát hiện những phù văn này đều là cơ bản giống nhau. Không phải ta tại rút ra quá trình không cẩn thận, hư hại phù văn, mà là nơi này linh hỏa chỉ là chân chính linh hỏa tràn ra ngoài ra tới một bộ phận. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, nếu thật là như thế, như vậy tại mảnh sơn cốc này chỗ sâu, liền cất giấu đoàn kia chân chính linh hỏa. Bất quá, tràn lan ra tới hỏa diễm đều là bá đạo như vậy chủ diễm lại sẽ cỡ nào khủng bố. Thạch Hạo không khỏi tưởng niệm lên Tô Mạn Mạn đến, lúc này nếu có thể ăn một viên ngự hỏa đan, hắn liền có thể không hề cố kỵ đi vào, tìm kiếm linh hỏa chủ thể chỗ. Hiện tại, hắn chỉ có thể chính mình tới. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, bước lớn mà đi, hướng về trong sơn cốc mà đi. Nơi xa, Quế Chi Điền 7 người còn không có rời đi. Bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo càng là đi vào trong ngọn lửa, vừa là lại không hiểu lại kích thích. Gia hỏa này là chính mình muốn chết sao? Tiến vào đáng sợ như vậy trong ngọn lửa, chắc là phải bị sinh sinh thiêu chết. Ha ha, đáng đời. Bọn hắn đều là cười trên nỗi đau của người khác, nếu là Thạch Hạo chết ở chỗ này mặt, mối thù của bọn hắn đương nhiên liền báo, nếu không, đối phương thế nhưng là cực kỳ thiên tài cấp bậc đan sư, là bọn hắn cả đời đều là chỉ có thể nhìn lên đối tượng, căn bản không có khả năng có cơ hội báo thù. Quế Chi Điển thì là cho mày, hắn như thế nào cũng không tin Thạch Hạo là loại kia sẽ đi tự tìm cái chết người, nhưng là, hắn xác thực tận mắt đến rõ ràng, Thạch Hạo đi vào hỏa diễm chỗ sâu, lấy hắn đối với cái này linh hỏa hiểu rõ, đi vào khẳng định là hắn phải chết. Như thế mâu thuẫn, để hắn đã tràn đầy khát vọng, lại không có cái gì nắm chắc, lộ ra cực kỳ quái dị. Các ngươi nhưng từng thấy đến một cái gọi Thạch Hạo người. Một lát sau, một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên. Quế Chi Điền bảy người tất cả giật mình, ai vậy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Bọn hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy bên cạnh không biết lúc nào sau nhiều một lão giả, nếp nhăn đầy mặt, cũng không biết rằng sống bao nhiêu năm, có một loại người già đặc thù mục nát khí tức. Nghe không hiểu lão phu mà nói sao? Lão giả lộ ra vẻ không vui. Thanh y nam tử lập tức liền nhảy ra ngoài, nói, chúng ta thế nhưng là đàn sư đạo, lao đầu, ngươi là ai? Bành! Lão giả một trường phất qua, nam tử mặc áo xanh kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thịt trên người càng là tại mục nát, từng khối rớt xuống. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên người hắn liền lộ ra mảng lớn bạch cốt. A, thanh y nam tử cũng nhìn thấy, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Cái này nhìn xem thịt của mình từng khối đến rơi xuống, có thể không dọa đến mật đều xuất hiện sao. Nhưng hắn rất nhanh liền ngậm miệng, bởi vì hắn thịt trên người đã trải qua giữa nát hết, chỉ còn lại có một đoạn bộ xương, vẫn tản ra khói nhẹ. Cái này khiến Quế Chi Điền 6 người đều là hoảng hốt, lão nhân này dùng chính là pháp thuật gì, một trưởng có thể để cho người thịt trên người nát hết, chết được vô cùng thống khổ cùng thê thảm. Hơn nữa, lá gan này cũng quá lớn đi, thế mà liền đan sư đạo người cũng dám ra tay. Lão phu đang hỏi ngươi nói đâu? Lão giả lại đem ánh mắt rời trở về, tràn đầy sắc cơ. Quế Chi Điền 6 người đều là doa sợ, vội vàng nói, hắn vào bên trong đi. Không có lừa gạt lão phu. Lão giả hỏi. Không có, không có. 6 người liền vội vàng lắc đầu. Tốt, các ngươi cũng có thể chết đi. Lão giả gật gật đầu. Không. Quế Chi Điền 6 người vội vàng giống to, chỉ là còn không có đợi bọn hắn cầu xin tha thứ, lại chỉ cảm thấy vô cùng đến thống khổ đánh tới. Thịt trên người thình lình bắt đầu khối khối rơi xuống. Hừ, lão phu cháu trai đều đã chết, các ngươi đã nhận ra Thạch Hạo nghiệt tử kia, còn muốn sống sót. Lão giả thanh âm sâu kín truyền tới, như là ma âm. Cái này khiến Quế Chi Điền 6 người đều muốn thổ huyết, bọn hắn là nhận ra Thạch Hạo, nhưng lại không phải bằng hữu, mà là có thể được xưng là cựu nhân. Ngươi thế mà cứ như vậy đem chúng ta giết, không sợ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền không có ý nghĩ như vậy. Tử vong đã trải qua hướng bọn hắn đánh tới. Thạch Hạo, tiếp xuống chính là ngươi. Lão giả uy nghiêm đáng sợ nói, hai tay háo vung lên, dưới chân như bay, hướng về sâu trong thung lũng mà đi. Thạch Hạo mở ra nguyên tố hộ thuẫn, một đường như dẫm trên đất bằng. Xác thực, hỏa diễm chi uy hừng hực, nhưng đối với bị ngạn cảnh uy hiếp kỳ thật cũng không phải là rất lớn, hắn hoàn toàn chịu đựng được. Bất quá, càng là xâm nhập sân cốc, ngọn lửa này chi uy thì càng mãnh liệt, rất nhanh liền để hắn cảm nhận được áp lực. Hắn đồng thời không có chậm lại, chỉ là tăng lên nguyên tố hộ thuẫn cường độ. Cái này khiến linh hồn chi lực tiêu hao đại tăng, nhưng hắn bể khổ khuyết trương đến so với bình thường bị ngạn cảnh phải lớn hơn nhiều. Linh hồn chi lực đương nhiên cũng vượt xa bình thường năm đảo, muốn để hắn hồn lực hao hết, vậy vẫn là cần một quãng thời gian. Hắn cũng không cần biết rõ linh hỏa chủ thể ở đâu, bởi vì chỉ cần hướng về nhiệt độ cao hơn địa phương bước đi, vậy khẳng định không sai. Không lâu sau đó, hắn phát hiện một đoàn khiêu động hỏa diễm, càng là hiện lên màu đỏ tím. Chủ diễm tìm được. Chương 375, dung hợp hỏa diễm. Cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm càng là sinh ra tại một gốc Thái Dương thảo phía trên. Thạch Hạo kinh ngạc, thực vật cũng có thể ẩn sinh linh hỏa. Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, Thái Dương thảo chính là hấp thu hỏa diễm chi lực trưởng thành, niên đại càng lâu, Thái Dương thảo hiệu lực lại càng tốt, thậm chí có thể trở thành hỏa thuộc tính võ giả tu luyện trí bảo. Mà nếu như một gốc Thái Dương thảo sống đến thời gian quá dài, tích lũy đến hỏa diễm chi lực vô cùng kinh người, tạo thành biến chất đâu này. Chính là trước mắt cái này cảnh tượng sao. Thạch Hạo từ từ tới gần, này liền không còn dám nhanh. Xoát, hỏa diễm dương động, hóa thành đao thương kiếm kích trở hình dạng, hướng về hắn chém tới. Chủ diễm chi huy, càng là đáng sợ như thế. Thạch Hạo không có vung quyền, mà là dương động linh hồn, đánh ra ám đột kiếm, cùng những ngọn lửa này binh khí giao phong. Cái này rất tiêu sái, hắn bước lớn hướng về phía trước, hai tay thả lỏng phía sau. Nhưng đánh tới hỏa diễm binh khí cũng là bị nhao nhao chém chết, không nên quá trang bức. Đáng tiếc là, nơi này đồng thời không có người ngoài, cái này trang bức cũng không có người nhìn thấy.

Không muốn âm chết chủ nhân khí linh không phải tốt khí linh. Thạch Hạo thở dài, nói, đợi chút nữa, ngươi cho ta mượn bổ thần miếu lực lượng. Nguyệt Doanh đại hỉ, ngươi thực đến muốn chết phải không? Thật sự là người tốt. Thạch Hạo mắt trợn trắng, muốn ta chết. Ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Thật đúng là thông minh, lập tức liền đoán được Lao Phu thân phận. Lạc Hồn ngạo nghễ nói, đã như vậy, ngươi hẳn là hiểu, vì cái gì Lao Phu muốn tới tìm ngươi rồi. Thạch Hạo lắc đầu, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi sẽ như vậy gấp chạy đến chịu chết. Lạc Hồn không khỏi bật cười, không thể không nói, lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Thật đáng tiếc à, khi đó ngươi nếu là lựa chọn quy thuận Lao Phu, vậy Lao Phu chính là phụng ngươi làm Tử Tinh Tông đạo tử cũng không phải không được. Ngược lại, đạo tử chỉ là một cái đầu hàm, thực sự chỗ tốt hắn lại không thể thiếu là kiếm. Bất quá bây giờ, ngươi giết Lao Phu cháu trai, liền chỉ có một con đường chết. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo lắc đầu, lao đầu, ngươi nghe không hiểu ta mà nói sao. Cái gì? Lạc Hồn sững sờ. Ta mới vừa nói, ngươi là chạy tới chịu chết. Thạch Hạo nhấn mạnh một câu. Ha ha, ha ha ha. Lạc Hồn không khỏi cười to, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Tiểu tử, ngươi là bị điên sao? Chương 376, mượn lực, bổ thần miếu. Lạc Hồn uy nghiêm đáng sợ nhìn xem Thạch Hạo, như là hùng sư chầm chầm vào một cái nhỏ yếu hồ ly. Dù là hồ ly cũng có chân, thế nhưng là tại hùng sư trước mặt đây tính toán là cái gì đâu này. Phất phất tay liền giải quyết, căn bản không nổi lên một chút xíu gợn sóng. Ngươi giết Lao Phu thương yêu nhất cháu trai, càng là đứt mất ta Lạc gia tương lai hy vọng, Lao Phu tuyệt sẽ không để ngươi chết được nhẹ nhõm. Hán tử tốn nói, có thể giết tức lại là thấu xương mà vào, để cho người không rét mà run. Thạch Hạo cười một tiếng, đã như vậy, vậy thì phóng ngựa tới, xem ta như thế nào treo lên đánh ngươi lão già chết tiệt này. Lạc Hồn cuối cùng là nhịn không được, tên tiểu bối này cũng quá nhảy, thật sự coi chính mình là thiếu niên thiên tài, liền có thể ngang hàng thế hệ trước đại năng sao. Ngươi thật ngông cuồng, dám can đảm giết Lao Phu cháu yêu, thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử. Hắn suy nghĩ khẽ động, một tòa vương đỉnh hiện hiện, tản mát ra vô cùng cường đại khí thế. Đặt tới hắn dạng này cảnh giới, linh hồn cũng có thể giết người. Vương đỉnh ra, lập tức, thiên địa áp lực gia tăng mãnh liệt, hướng về Thạch Hạo ép rơi mà đi, muốn để hắn sinh sinh quỷ xuống tới. Đây là cảnh giới nghiên ép, hoàn toàn khó giải. Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào, hắn nhưng là thôn phệ nguyên thừa diệt một tia linh hồn, theo một ý nghĩa nào đó đến nói hắn so Trúc Thiên Thê còn cường đại hơn, cho nên, muốn tại tâm linh bên trên áp đảo hắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Dù là nguyên thừa diệt phục sinh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém chết hắn, nhưng muốn tại để hắn khuất phục, vậy hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, cứ việc Lạc Hồn phát huy ra chú vương đỉnh khí thế, lại đối Thạch Hạo hoàn toàn vô hiệu. Hả? Lạc Hồn lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, Thạch Hạo thế mà gánh vác hắn khí thế. Đây thật là thần kỳ. Nhưng là, quản ngươi đến cỡ nào yêu nghiệt, đã giết Lạc Kiếm, liền chỉ có tử vong một đường. Cho lão phu quỳ xuống. Lạc Hồn xuất thủ, oanh, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, hướng về Thạch Hạo chấn xuống mà đi. Ngươi gánh vác được tinh thần áp lực, nhưng tính thực chất đây này, hoàn toàn không thể đỡ. Nếu không, ngươi cũng không phải là bị ngạ, mà là cùng hắn đồng dạng, cùng là chú Vương Đình. Nguyệt Doanh. Thạch Hạo ở trong lòng thở nhẹ một tiếng. Nguyệt Doanh thở dài, không thể hại chủ a, nếu không, nàng hiện tại chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, vị này chủ nhân mới liền muốn đi đời nhà ma. Oanh, lập tức, Thạch Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bể khổ tuân ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thân thể. Tại thời khắc này, hắn có một loại không gì làm không được cảm giác. Cái gì chú Vương Đình, hắn một ba liền có thể trục chết. Bành. Lạc Hồn đã là một trưởng vô đến, đánh vào Thạch Hạo trên người, sau đó, hắn lập tức lộ ra kinh hãi vẻ. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, một trưởng này bổ xuống, Thạch Hạo khẳng định không chịu được nổi, muốn bị trọng thương. Đương nhiên, chỉ là trọng thương mà thôi, trong lòng của hắn nắm chắc, tuyệt không có khả năng như thế tiện nghi giết chết tiểu tử này. Nhưng mà, làm hắn trưởng lực oanh đến, Thạch Hạo trên thân lại là tách ra kinh người hào quang, giống như mở ra một cái hộ thuẫn, đem hắn một kích này hoàn toàn cản lại. Cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thạch Hạo mỉm cười, chó giả, hiện tại tin tưởng ta có thể treo lên đánh ngươi sao? Trên người ngươi có một cái chí bảo. Lạc Hồn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có thể ngăn lại công kích của hắn, món bảo vật này phải là cỡ nào chân quý. Không sai không sai, ngươi cho ta đưa bảo tới. Thạch Hạo lắc đầu, sai. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm tay, hướng về Lạc Hồn đánh qua. Không quan trọng kia, Lạc Hồn vừa định biểu đạt coi nhẹ, lại là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, Thạch Hạo lúc này phát ra khí thế càng là vượt xa hắn. Bổ thần miếu. Chơi ạ, một cái bị ngạ cảnh, như thế nào đột nhiên tản ra bổ thần miếu cấp bậc khí thế. Bành, còn chưa nghĩ xong, Thạch Hạo nắm đấm đã trải qua hoành đến, dễ dàng xé mở hắn phòng ngự, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hoa! Lạc Hồn lập tức phun máu tươi tung tóe, hắn nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt vẫn tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể chứ? Đây rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Ai, nói muốn treo lên đánh ngươi, ta há lại loại kia tư lợi bội ước người. Thạch Hạo cười nói, một bên tiếp tục hướng về Lạc Hồn đi đến. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là bổ thần miếu tu vi? Lạc Hồn nghẹn ngào kêu lên, biết sớm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tìm đến Thạch Hạo. Ngàn dặm tặng đầu người sao? Cái này kêu là kỳ tích. Thạch Hạo nói, hắn lần nữa đưa tay, hướng về Lạc Hồn bắt tới. Hắn đã trải qua cảm giác được, thân thể của mình có chút không chịu nổi, có nước toát dấu hiệu. Cho nên, không thể cùng Lạc Hồn mò mẫm khắp nơi quá lâu. Mặc dù nói nhân vật phản diện mới chết bởi nói nhiều, nhưng hắn nếu là lãng phí thời gian nữa, vậy sẽ phải trở thành nhân vật chính bên trong mặt trái tài liệu giảng dạy. Không. Lạc Hồn liều mạng ngăn cản, nhưng kém dòng dã một cái đại cảnh giới, cái này căn bản là bỏ ngựa đầu xe. Chỉ thấy máu hoa tóe tránh, cánh tay phải của hắn lập tức nổ nát vụn thành huyết hoa. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Ngươi dám. Lạc Hồn nghiến răng nghiến lợi, hắn tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo chính là bổ thần miếu. Đây nhất định là đối phương nắm giữ cái nào đó bí bảo, mới khiến cho Thạch Hạo trong khoảng thời gian ngắn xông lên bổ thần miếu. Hắn đã trải qua cảm ứng được, đối phương khí tức cực không ổn định, tùy thời đều có thể hỏng mất. Cho nên hắn hận A, bị một cái bị ngạn cảnh giết, hắn chết cũng không thể nhắm mắt. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, xuất thủ không ngừng. Bành! Lại một quyền xuống dưới, Lạc Hồn một cánh tay khác cũng sinh sinh nổ tung, hóa thành mưa máu. Tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo một cái bước xa lấn đến Lạc Hồn trước người, vung quyền hành hung. Lạc Hồn ngược lại cũng có chút cốt khí, hắn mặc dù không có hai tay, lại là đem suy nghĩ một thấp, hướng về Thạch Hạo ngược đánh tới, rõ ràng là nghĩ liều cái đồng quy vu tận. Đáng tiếc, thực lực của hắn bây giờ so Thạch Hạo kém nhiều ít. Bành! Thạch Hạo một chân đá ra, Lạc Hồn cả người nhất thời bị đá đi ra ngoài, thân ở giữa không trung liền biến thành mưa máu. Đường đường cửu vương cường giả, cái gì tuyệt chiêu đại chiêu đều không có cơ hội dùng đến, trực tiếp bị Thạch Hạo thực lực nghiền ép, oanh sát được cặn bã. Thật không nghĩ tới, cái này Lạc Hồn vốn là lưu cho Lâm Phục Minh giải quyết, nhưng Lâm Phục Minh đột phá bổ thần miếu tốc độ thực sự quá chậm, cuối cùng vẫn bị Thạch Hạo chính mình giải quyết. Cũng được. Thạch Hạo lập tức phát động thân hình, tốc độ như bay. Thân thể của hắn nhanh muốn đạt tới cực hạn, nhất định phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Hạo xông ra sơn cốc, lập tức liền thấy được Quế Chi Điền thi thể của bọn hắn, hắn không khỏi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền phát hiện Triệu Trường, gia hỏa này còn tại cho kiếm tôi vào nước lạnh, ngược lại là trốn khỏi một kiếp. Hắn tại cốc bên ngoài tìm được ám văn báo, sau đó tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đào cái hố, đem chính mình chôn vào. Ám văn báo thì tại bên cạnh nằm sấp, thủ hộ lấy chủ nhân của nó. A! Thạch Hạo phát ra kêu rên, ba, xương cốt càng là tự động vỡ vụn. Thể phách của hắn không thể thừa nhận bổ thần miếu sức mạnh to lớn, hiện tại phản phệ bắt đầu. Ba, ba, ba, từng khối xương cốt liên tiếp vỡ nát, làn da cũng nhao nhao xé mở, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Không chỉ như vậy, hắn cơ quan nội tạng cũng vỡ vụn, cả người quả thực hóa thành một bãi bùn nhão. Nếu là đổi một người, cho dù là chân chính bổ thần miếu, khẳng định cũng muốn treo. Nhưng là, Thạch Hạo lại tiến vào chết nhưng không chết trạng thái. Tuyệt tử đan phát huy tác dụng. Chương 377, tử vong. Thạch Hạo trải qua vô tận thống khổ. Trong cơ thể hắn xương cốt toàn bộ vỡ vụn, cơ quan nội tạng đã mất đi xương cốt bảo vệ, tự nhiên nhận lấy mãnh liệt đè ép, xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu không phải thể phách của hắn đầy đủ cường hành, cơ quan nội tạng hẳn là cũng theo vỡ vụn hoàn toàn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân thì là tuyệt tử đan, cái này có thể để người ta tại sắp chết thời điểm bảo trụ một tia sinh cơ. Cái này thực đến chỉ là một tia sinh cơ mà thôi, Thạch Hạo lâm vào di lưu trạng thái, chỉ cảm thấy tử vong là như thế tiếp cận, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Mà liên tại thời khắc như vậy, hắn khắc phục đối với sợ hãi tử vong, bắt đầu tu luyện cửu tử thiên công. Những cái kia vốn không pháp lý giải pháp quyết bây giờ trở nên có chút đầu mối, nhưng như cũng phảng phất tại chân trời đồng dạng, muốn chân chính nắm giữ. Khó. Dù sao, đây chính là nguyện doanh cái gọi là trung cực truyền thừa. Thạch Hạo ngược lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghiên cứu môn công pháp này. Từng đạo minh ngộ bộc phát, để hắn giật mình. Đây thật là chỉ có bồi hồi tại kề cận cái chết lúc mới có thể nắm giữ minh ngộ, thường nhân căn bản không có khả năng lý giải, vô luận thiên phú của ngươi cao. Vô luận cảnh giới của người cao. Cựu tử thiên công, mỗi chết một lần, liền có thể nắm giữ một bộ phận không chết áo nghĩa, cựu tử về sau, mới thành thân thể bất tử. Cái này biến thái đến mức nào? Vô luận nhận cái gì vết thương chí mạng, đều có thể trong nháy mắt khép lại, cơ hồ là khó giải. Phải biết, cho dù là trúc thiên thê cường giả, nếu như bị người đứt mất một cái cánh tay, cái kia chính là vĩnh viễn không có, không có khả năng phục sinh, nhưng cựu tử thiên công bất động, liền nói chỉ là đứt mất một cái cánh tay, chính là chỉ còn lại có một sợi tóc, cái kia y nguyên có thể dựa vào cái này trùng sinh. Cho nên cơ hồ là bất diệt. Đương nhiên, muốn đạt tới như thế mức độ biến thái, đầu tiên đến tu đến cựu tử tình trạng, thứ hai, nếu là bị người nghiền ép đến hình thần câu diệt, cái kia đồng dạng cũng không có khả năng sống thêm tới. Cũng không biết rằng qua bao lâu, Thạch Hạo phát hiện thân thể của mình bắt đầu khép lại. Một khi xuất hiện dạng này dấu hiệu, hắn phát hiện chính mình lập tức thối lui ra khỏi cảm nộ cựu tử thiên công trạng thái. Không sao, hắn đã trải qua nắm giữ tầng thứ nhất công quyết. Hắn thúc đẩy cựu tử thiên công vận chuyển, cái này mặc dù tên chết, trên thực tế chỉ cần vượt qua tử quan, cái kia chính là sinh cơ bừng bừng. Với anh, hắn thân thể tàn phế bắn ra lấy giạt rào sinh cơ, vỡ vụn xương cốt từng chút một thêm tiếp, huyết nhục cũng là trùng sinh. Sau đó, lại là dài rằng giặc khôi phục kỳ hạn, mà ở trong quá trình này, Thạch Hạo thể phách cũng tại trải qua lấy một loại chất thuế biến. Đại sư tỷ, cái này tuyệt chết cốc có cái gì tốt tới? Bất tử cốc bên ngoài, chính có một nhóm hai tên nữ tử đuổi gấp mà đến, một cái nhìn qua đến có 24-25, vô cùng lánh diễm thành thục, cho người ta một loại ngự tỷ cảm giác, một cái khác thì là 17-18 tuổi thiếu nữ, đồng dạng đẹp đến nỗi kinh người, lại là hồn nhiên vô cùng, cùng cái kia ngự tỷ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sư phụ 200 tuổi đại thọ, ta dự định hái một gốc trăm năm thái dương thảo hiến cho nàng lão nhân gia. Lãnh diễm ngự tỷ nói, trên mặt vẫn là lạnh như băng. Hồn nhiên thiếu nữ thì là kinh hô một tiếng, 100 năm A. Cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chờ chúng ta tìm tới thời điểm, nói không chừng sư phụ ngực đều rủ xuống tới trên đầu gối đi. Nếu có người ngoài ở tại, khẳng định sẽ không nhưng tư nghị hết sức, như thế khác người ví von lại có thể sẽ xuất tử như thế một cái hồn nhiên thiếu nữ. Lãnh diễm ngự tỷ thì là thở dài, đừng nhìn người sư muội này một phái ngây thơ, nhưng một loại nào đó tiểu thuyết xem nhiều quá, thỉnh thoảng liền sẽ mở vừa xuống xe, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, đừng nói đầu nàng lớn, chính là sư phụ nàng lão nhân gia cũng là như thế. Rõ ràng đều là giống nhau từ nhỏ nuôi lớn, như thế nào tính cách của các nàng còn kém nhiều như vậy đâu này. Chỉ cần dùng tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Lãnh diễm ngự tỷ nói, còn dùng lực cầm một cái nắm đấm, để ngực đều là một trận phập phồng. Hồn nhiên thiếu nữ nhìn không khỏi hâm mộ, đại sư tỷ, mặc dù ngực của ngươi rất lớn, nhưng cũng không cần cố ý run cho ta xem đi. Ta. Lãnh diễm ngự tỷ cố nén rút kiếm xúc động, lạnh lùng nói, đi. Nha. Hồn nhiên thiếu nữ gật gật đầu. A. Mới đi hai bước, lãnh diễm ngự tỷ đột nhiên ngừng lại, hướng về nghiêng bên trong nhìn. Như thế nào, phát hiện cái gì rồi? Có người giã hợp sao? Hồn nhiên thiếu nữ một mặt hiếu kỳ, sau đó lại lắc đầu. Như thế hoang địa phương, sẽ không có người cố ý chạy tới giã hợp à. Lãnh diễm ngự tỷ lại có giết người xúc động, nàng quyết định không để ý tới cái này rõ ràng đi lệch ra sư muội, nhanh chân hướng về nghiêng bên đi vào trong đi. Chỉ chốc lát, chỉ thấy phía trước mặt đất nhô lên một khối, tựa như là một ngôi mộ tựa như. Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Hồn nhiên thiếu nữ tư duy rất nhanh nhẹn, đại sư tỷ, đây có phải hay không là có bảo vật gì sắp xuất thế rồi? Đào ra đến xem. Lãnh diễm ngự tỷ gật đầu. Ngang. Nhưng lại tại hai nữ muốn động thủ thời điểm, lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chấn động đến màng nhĩ của các nàng đều là một trận đau. Hai nữ quay người trở lại, chỉ thấy sau lưng không biết lúc nào sau nhiều một đầu màu đen mèo con, bất quá thức dài. Vừa mới gầm nhẹ chính là nó phát ra tới. Thật sự là khó mà tưởng tượng à, nhỏ như vậy đồ đạc lại có thể phát ra thanh âm lớn như vậy. Thật đáng yêu. Hồn nhiên thiếu nữ không khỏi hai mắt sáng lên, hấp vẫn là kho đâu này. Nàng liếm môi một cái, giống như thèm nhỏ dãi. Đáng yêu như thế, cho nên ngươi liền nghĩ đến ăn sao. Lãnh diễm ngự tỷ lại muốn động thủ, đáng yêu như vậy vật nhỏ, trong nháy mắt liền để nàng ái tâm tràn lan, rất muốn đem chi ôm vào trong ngực. Ngang. Tiểu hắc miêu lại giống một tiếng, nhưng lần này, thân thể của nó càng là đột nhiên biến lớn, hóa thành một đầu trừng cao ba trượng báo đen, lập tức uy thế mười phần, để cho người sinh ra sợ hãi. Có thể ăn tốt mấy bữa. Hồn nhiên thiếu nữ hưng phấn nói. Lãnh diễm ngự tỷ lại là gương mặt xinh đẹp biến sắc, thất thanh nói, đây là ám văn báo. Cái gì ám văn báo? Hồn nhiên thiếu nữ lộ ra rất mờ mịt. Thanh niên ám văn báo, tối thiểu cũng là năm đạo cấp bậc. Lãnh diễm ngự tỷ có chút run rẩy nói. Cái kia đầu này là thành niên vẫn là không có thành niên. Hồn nhiên thiếu nữ đều muốn khóc. Thành niên. Lãnh diễm ngự tỷ tỉnh táo nói, nàng trong đầu thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy nghĩ lên đường lui tới. Xong. Hồn nhiên thiếu nữ lập tức khóc lên, ta không muốn chết. càng không muốn thời điểm chết vẫn là chỗ. Ô ô ô, mẹ nó. Lãnh Diễm Ngự tỷ kém chút phá công, liền ngươi là chỗ. Chờ chút, trọng điểm là cái này sao? Lãnh Diễm Ngự tỷ không khỏi suy nghĩ đau, cùng người sư muội này cùng một chỗ, nàng rất dễ dàng liền bị mang sai lệnh. Trời cao, ban thưởng ta một cái nam nhân đi, để ta trước khi chết cáo nơi khác. Hồn nhiên thiếu nữ hai tay lẫn nhau nắm, hướng về thiên không nói. Bành! Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia nhô lên đống đất bên trong, lại có một cái tay ló ra. Má ơi! Hồn nhiên thiếu nữ dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, ta là muốn một cái nam nhân, không phải muốn một cái quỷ a. Cái này Lãnh Diễm Ngự tỷ không tiếp tục đi để ý tới người sư muội này, bang, nàng đem bên hông kiếm rút ra. Đến chiến. Chương 378, xuất thế. Bành! Đống đất bên trong, cái tay kia nhô ra, sau đó là cánh tay, sau đó liền nhìn thấy một người chui ra. Rõ ràng trên người tất cả đều là bùn, nhưng hắn một gương mặt tuấn tú lại là liền bẩn thỉu bùn đất đều là che đậy không được, liền như trên trời mặt trời, hắn hào quang chói sáng vô luận là ở đâu bên trong đều là sáng chói chói mắt. Tốt, rất đẹp trai. Thô lỗ hồn nhiên thiếu nữ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói, lao thiên gia, ta thu hồi vừa mới, đẹp trai như vậy, liền xem như quỷ ta cũng không để ý. Ngang, ngang, ngang. Nhìn người nọ xuất hiện, ám văn báo lập tức phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Thạch Hạo hiện tại rất mờ mịt. Ta là ai ta biết, nhưng là ta ở đâu, ta muốn làm gì. Từ chết đến sống, sinh mệnh bản chất phải đến một lần hoàn toàn hóa thuế biến, nhưng hắn ký ức lại hết sức hỗn loạn. Hắn quay đầu, hướng về Lãnh Diễm Ngự tỷ cùng hồn nhiên thiếu nữ nhìn. Lấy hắn lúc này giống như trẻ nít bản năng, lần đầu tiên xem chính là hai nữ ngực. Ân, thật là căng, tốt lớn. Để hắn bản năng sinh ra một cỗ cảm giác đói bụng, giống như nhào tới mút mấy cái. Sau đó một cái khác. Ách, tốt bình, hoàn toàn không có hứng thú. Đói. Hắn hướng về Lãnh Diễm Ngự tỷ đưa tay ra, chỉ vị trí vô cùng mẫn cảm. Lãnh Diễm Ngự tỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, lập tức vừa thẹn vừa giận, một gương mặt xinh đẹp đã là đỏ bừng. Quá vô sỉ, dám như thế đùa giỡn nàng. Hồn nhiên thiếu nữ thì là hướng về Thạch Hạo vẫy tay, xoay ca, đến chỗ của ta. Thạch Hạo nhìn lướt qua, chỉ như không thấy. Tốt, tốt bị thương. Hồn nhiên thiếu nữ ngồi xổm xuống, trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Ô ô ô, ta muốn mang lấy xử mà chết rồi. Ám văn báo chậm rãi hướng về Thạch Hạo bước đi, bước chân nhu hòa. Thạch Hạo bản năng sinh ra cảnh giới, nhưng quay về ám văn báo nhìn nhiều mấy lần về sau, hắn lại là sinh ra cảm giác quen thuộc, một cái tên thốt ra, tiểu ám. Ám văn báo lập tức tăng tốc bước chân, đi tới Thạch Hạo trước người, dùng suy nghĩ ủi ủi hắn. Thấy cảnh này, không biết tại sao, Lãnh Diễm Ngự tỷ lại là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, đầu này ám văn báo là cái này nam nhân thú sủng. Chỉ là vì cái gì cái này nam nhân sẽ từ trong đất bùn chui ra ngoài đâu này. Nàng dương lên kiếm, đan sư đạo lý viện anh lý đại sư môn hạ Tống Vũ Hân, Vương Mạng Ngọc, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Thạch Hạo đầu góc vẫn rất hỗn loạn, đang ở chỉnh lý trong trí nhớ, nghe được đan sư đạo ba chữ, hắn vô ý thức lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Hướng về Lãnh Diễm Ngự tỷ đã đánh qua. Lãnh Diễm Ngự tỷ chính là Tống Vũ Hân, nàng đưa tay tiếp lấy thân phận lệnh bài, túi đầu vừa nhìn, Thạch Hạo, ba sao đan sư sáu cái chữ lập tức đập vào mặt. A, ba sao đan sư. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, còn trẻ như vậy ba sao đan sư. Khả năng sao? Đây đúng là đan sư đạo chế tác thân phận lệnh bài, nhưng là không phải thuộc về đối diện người này, vậy thì không nhất định. Dù sao, thân phận lệnh bài khả năng thất lạc, ai cũng có thể nhặt được. Trừ phi lấy hồn lực rót vào có thể kích hoạt. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương đã cũng bày ra đan sư đạo thân phận, vậy nói rõ sẽ không hại hai người bọn họ, nếu không cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu này. Nguyên lai là Thạch đại sư. Tống Vũ Hân đem thân phận lệnh bài hoàn trả. Vương Mạn Ngọc cũng nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc, ngươi lại là bà sao đan sư. Quá lợi hại, ngươi thật giống như cũng không có lớn hơn ta nhiều ít nha, làm sao lại được bà sao đan sư rồi. Tống Vũ Hân vội vàng hướng nàng liên tiếp nháy mắt. Nếu như Thạch Hạo thật hay giả mạo, như vậy ngươi ngay mặt chọc thủng hắn, chẳng lẽ không phải muốn để hắn lập tức trở mặt sao? Thạch Hạo tiếp xoay người lại phần lệnh bài, một cỗ cảm giác quen thuộc trở về, hắn vô ý thức rót vào một tia hồn lực, lập tức, cái kia sáu cái chữ lập tức hiện lên ra tới. Dựa vào, là thật. Tống Vũ Hân lập tức ngây ra như phỗng, trước mặt cái này tuổi trẻ vô cùng nam tử thế mà thật đúng là bà sao đan sư. Chơi ạ, chơi ạ. Đói. Thạch Hạo vẫn là ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Vô tận ký ức trong đầu bốc lên, có hắn chính mình, cũng có thuộc về nguyên thừa diện, hiện tại toàn bộ dâng lên, để hắn mười phần hỗn loạn. Đây là nguy hiểm, trước đó hắn tiêu hóa nguyên thừa diện ký ức, làm cho đối phương một đời trải qua liền phảng phất hắn nhìn qua một bộ tiểu thuyết,

vốn là ngơ ngơ ngác ngác tầm đó làm ra quyết định, hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục thần trí, tự nhiên muốn một lần nữa làm lựa chọn. Cũng được, bây giờ trở về Hàn gia cũng không có cái gì ý nghĩa, liền tới cái này đàn sư đạo bản bộ, thánh địa nhìn xem. Ba người tiến vào thành, nơi này tràn đầy hành hương, làm đương nhiên cũng là cùng đan dược tương quan sinh ý, có đưa vật liệu đi vào, cũng có lấy đan dược đi ra. Tống Vũ Hân hai nữ mang theo Thạch Hạo đi tới một tòa rất lớn sân nhỏ trước đó, còn không có đi vào, chỉ thấy đứng ở cửa mấy người. Tống sư muội, ngươi nhưng rốt cục trở về. Cảm giác được có người đi tới, một người lập tức xoay người, ánh mắt chăm chú vào Tống Vũ Hân trên thân, trên mặt có không che giấu chút nào dục vọng, chỉ là quét đến Thạch Hạo về sau, hắn lập tức lộ ra tức hồn hiền vẻ, chỉ tay nói, hắn là ai? Vị này là Thạch Hạo Thạch Đại Sư. Tống Vũ Hân từ tốn nói, người kia nơi nào chịu tin? Còn trẻ như vậy đại sư, ngươi mông quỷ đi. Tốt ta, ta coi ngươi là nữ thần đồng dạng cung cấp, kết quả đây, ngươi mẹ nhà nó đi ra ngoài cho ta tìm tiểu bạch kiểm. Người kia tức hồn hển. Nam nhân sợ nhất là cái gì? Trên đầu xanh mơn mởn. Người kia sớm đem Tống Vũ Hân coi là độc chiếm, bây giờ thấy nàng cùng một cái nam nhân cùng một chỗ trở về, cô nam quả nữ này có thể làm ra chuyện gì tốt? À, còn có một cái Vương Mạng Ngọc, vậy thì càng thêm hoang đường, hai nữ một nam a. Cái này chơi đến nhiều này. Tống Ngọc Hân không khỏi gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, Vũ Quy Khắc, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng. Cái kia gọi Vũ Quy Khắc nam nhân không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ, muốn ta bắt gian tại giường, ngươi mới sẽ thừa nhận sao? Ngươi cút cho ta. Tống Ngọc Hân chỉ vào phía sau nói. Vũ Quy Khắc không nhìn nữa nàng, mà là đem ánh mắt để mắt tới Thạch Hạo, nói, tiểu bạch kiểm, ngươi thật to gan, ngay cả ta nữ nhân cũng dám động. Thạch Hạo thở dài, nhanh chân hướng về hắn đi tới. Lập tức, mấy cái khác nam tử lập tức liền dâng lên, ngăn ở Vũ Quy Khắc phía trước, đem hắn bảo vệ. Tống Vũ Hân cũng đúng lúc nói, Thạch Đại Sư, hắn là Vũ gia hậu nhân. Cái gì Vũ gia? Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn hẳn là để ý sao? Vũ Quy Khắc không khỏi bật cười, ngươi liền Vũ gia cũng không biết, thế mà còn dám giả mạo cái gì Đại Sư? Nói cho ngươi, nhà ta tiên tổ chính là đan sư đạo bảy đại điện cơ người một trong. A, khó trách phách lối như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng. Cho nên, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói nhảm, đan sư đạo chính là nhà ta tiên tổ sáng tạo, mà gia gia của ta chính là 5 sao đan sư, đại bá ta, ta tứ thúc đều là 4 sao đan sư, ngươi nói ta có hay không tư cách muốn làm gì thì làm. Vũ Quy Khắc hỏi ngược lại. Ân, vô sỉ đến tình trạng như vậy cũng là hiếm thấy. Thạch Hạo lắc đầu, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. Đánh cho ta hắn. Vũ Quy Khắc thấy thế, không khỏi chỉ tay một cái. Quay về hắn những cái kia thủ hạ kêu lên. Lập tức, 6 người kia liền hướng về Thạch Hạo nhào tới. Tống Vũ Hân khẩn trương, đây chính là 3 sao đan sư à, nếu để cho Thạch Hạo ở chỗ này ra chút chuyện, vậy tuyệt đối muốn ồn ào ra phiền toái lớn tới. Nàng vội vàng rút kiếm, một cái bước xa xông lên. Vũ Quy Khắc thấy thế, không khỏi sắc mặt càng thêm khó trách. Còn nói chính mình là trong sạch. Nhìn thấy gian phu muốn bị đánh, đều gấp được bộ dáng này rồi. Hắn nhìn xem Tống Vũ Hân bởi vì đi vội mà nhảy lên không thôi bộ ngực sữa, tâm bên trong càng buồn bực, cái này đối đại bạch thỏ hắn còn không có tranh giành quyền lợi đâu, bây giờ lại bị cái này tiểu bạch kiểm đều chơi chắn a. Ghê tởm. Ghê tởm. Bành. Thạch Hạo tùy ý khoát tay, một cỗ kình lực tuôn ra, phía trước 6 người lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, quăng trên đất, đều là kêu rên liên tục, không phải gãy chân chính là đứt mất cánh tay. A, thực lực của mình lại có tiến bộ. Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn tu vi rõ ràng không có cái gì tăng lên, vì cái gì thực lực lại có đột phá tính tiến triển. Cựu tử thiên công. Hắn đông nhiên kịp phản ứng, hắn tu thành cựu tử thiên công tầng thứ nhất, sinh mệnh bản chất phát sinh thuế biến. Cho nên, hắn rõ ràng tu vi không có tăng lên, nhưng chiến lực lại là báo tố một mảng lớn. Ân, cái này mới xứng với thiên công chi danh. Thạch Hạo không khỏi chờ mong, nếu là hắn hoàn thành 9 lần thuế biến, thực lực kia lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Dưới chân hắn không ngừng. Hướng về Vũ Quy Khắc bước tới. Vũ Quy Khắc không khỏi lùi lại, trên khí thế đã hoàn toàn bị Thạch Hạo áp đảo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn run giọng nói. Đương nhiên là đánh ngươi. Thạch Hạo cười nói, nắm đấm đã là rơi xuống. Bay một cái, Vũ Quy Khắc trên mặt chịu một cái, nửa bên gò má lập tức cao cao sừng phồng lên, lỗ mũi, khỏe miệng đều có máu tươi tràn ra. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hắn không thể tin được, từ nhỏ đến lớn đều không có người đánh qua hắn. Không nghĩ tới thế mà tại một ngoại nhân trên người đã mất đi lần thứ nhất, vẫn thấy máu. Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, vẫn đánh không được rồi. Hắn lần nữa vung quyền, bành, lại là một quyền nặng nề mà đập lên. A, Vũ Quy Khắc kêu thảm, khắc nửa bên gò má cũng sưng lên đi.

cái này có chút để cho người không thể tin được. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, ta hẳn là thuộc về tương đối có thiên phú. Ha ha ha. Lý Viện Thích không khỏi cười to, nàng trầm ngâm một lát, không lâu sau đó, Thất Đan Thành muốn cử hành một tràng luyện đan tỷ thí, ngươi có thể tham gia một cái, tại ngàn vạn mặt người trước chứng minh chính mình. Đối với chứng minh không chứng minh chính mình, Thạch Hạo ngược lại là hoàn toàn không quan tâm, bất quá nếu là tranh tài, vậy khẳng định có ban thưởng đi. Hắn không khỏi có chút nhỏ chờ mong, hỏi, quán quân ban thưởng là cái gì? Lý Viện Anh không khỏi cứng lại, ngươi tốt hiện thực a. Ta tạm giúp ngươi hỏi một chút. Nàng lấy ra một mặt đưa tin tấm gương, cũng không biết rằng là cùng người nào liên hệ. Một lát sau, nàng đống nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó buông xuống đưa tin tấm gương, nói, lại là Vân Diễm Hỏa. Thạch Hạo trong lòng hơi động, Linh Hỏa. Không tệ. Lý Viện Anh gật gật đầu, đây vốn là năm sao đan sư sông rõ ràng thu phục, nương theo Giang Đại Sư một đời, về sau Giang Đại Sư hóa đạo, Vân Diễm Hỏa cũng lâm vào ẩn nút trạng thái, không nghĩ tới hôm nay càng là lại sinh động hẳn lên. Tốt, ta tham gia. Thạch Hạo lập tức nói, nếu như dung hợp hai đoàn linh hỏa, hỏa phần thương khung uy lực nhất định tăng nhiều. Lý Viện Anh im lặng hết sức, phất phất tay, vậy ngươi đi xuống trước đi, thật tốt làm ra chuẩn bị. Thạch Hạo gật đầu, thối lui ra khỏi thư phòng. Ám Văn Báo hóa thành mèo con đi tới, Thạch Hạo một cái đem chi ôm lấy, theo Tống Vũ Hân mà đi, nàng sẽ cho mình an bài chỗ ở. Đợi dàn xếp lại, Tống Vũ Hân cũng đi về sau, Thạch Hạo bắt đầu quan tâm trạng thái của mình. Đầu tiên, hắn lần này tử vong kéo dài bao lâu? Cái này làm rất dễ, xem lịch ngày là được rồi. Nửa năm. Thạch Hạo kinh ngạc, thoáng một cái càng là đi qua nửa năm lâu, cũng mang ý nghĩa hắn lập tức liền muốn bước vào 19 tuổi. Ai, đều muốn 19 tuổi, tu vi vẫn còn tại năm đảo. Thạch Hạo thở dài. May mắn không có người nghe được, nếu không khẳng định muốn nói hắn trăng bước. Liền xem như 19 tuổi năm đảo, cái này tu vi lại kém sao. Không nên quá yêu người ta. Thứ hai, hỏa phần thương khung hiện tại lớn bao nhiêu uy lực. Chương 381, nhặt nhạnh chỗ tốt. Thạch Hạo rời đi Lý Phủ, chạy đến thành bên ngoài một ngọn núi dưới chân. Đến. Hai tay của hắn chấn động, một đám lửa ngưng tụ, từ bên trong mang đỏ, tản mát ra vô cùng phải khí tức nguy hiểm. Đi. Thạch Hạo thúc đẩy hai tay, vâng, cái này đoàn hỏa diễm lập tức đánh ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Vâng. Hỏa diễm dâng lên, chỉ thấy phía trước thình lình xuất hiện một cái động, trực tiếp đem ngọn núi đều là đánh xuyên qua. Khủng bố. Thạch Hạo chính mình đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vì một kích này uy lực cảm thấy kinh ngạc. Đây tuyệt đối là quan tự tại cấp bậc lực phá hoại. Chỉ là dung hợp một đạo linh hỏa, hỏa phần thương khung cứ như vậy đáng sợ, vậy nếu là lại dung hợp mấy đạo đâu này? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi đối Vân Diễm Hỏa tràn đầy chờ mong. Bất quá, cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc, trời sinh am hiểu dịch lửa, cũng không cách nào không hạn chế dung hợp hỏa diễm, mà là nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 9 đạo. Thạch Hạo thì thào, đây là hắn tại dung hợp mặt trời lửa sau mới phát hiện. Còn tốt, dung hợp hỏa diễm phù văn có thể thay thế, bằng không thì ta cái thứ nhất dung nhập phàm hỏa phù văn liền thật sự là siêu cấp nét bút hỏng. Hơn nữa, mặt trời lửa thả hiện tại ngữ bức, nhưng sau đó liền chưa hẳn. Cho nên, kỹ năng này thuộc về trưởng thành hình, không chỉ là bởi vì Thạch Hạo thực lực có thể tăng lên, dung nhập hỏa diễm chủng loại có thể đề cao, cũng bởi vì trong đó hỏa diễm còn có thể thay thế, không ngừng đổi thành cao cấp hơn. Hiện tại Thạch Hạo không cần cân nhắc quá nhiều, trực tiếp dung hợp đầy 9 đạo liền được, sau đó, gặp phải cao giai linh hỏa liền lấy đến thay thế tốt. Tu thành không chết thiên công tầng thứ nhất, ta hiện tại chiến lực rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo chỉ biết mình lại mạnh lên, hơn nữa tăng lên còn không phải một chút điểm, cái này cần thông qua thực chiến mới có thể biết rõ. Đi về trước, lấy tới Vân Diễm Hỏa. Thạch Hạo trở lại Thất Đan Thành, nhưng đồng thời không có lập tức trở về Lý Phủ, mà là đến đây đi vòng vo. Đây là hết thể đan sư trong lòng thánh địa, hết thể đều là xoay quanh lấy đan dược, thậm chí rất nhiều kiến trúc đều là đan lô hình. Chỉ là cái này dù sao cũng là Đông Hỏa Đại Lục, võ đạo cấp độ là 4 trong đại lục thấp nhất, đan đạo cũng là như thế, cũng không có bao nhiêu có thể để Thạch Hạo ánh mắt sáng lên đan dược. Được đan trướng mắt, như vậy nguyên vật liệu đâu này? Thạch Hạo đi dược liệu thị trường thử thời vận, có thể hay không nhặt cái để lọt cái gì? Bước đi, tìm a tìm, nhưng nơi này tiểu thương đều là trải qua đạo này. Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt lại nói nghe thì dễ. Kỳ thật Thạch Hạo cũng không phải nhất định phải nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn cũng không để ý hoa linh thạch đi mua sắm thiên tài địa bảo, nhưng là, có thể hiệu quả nhanh chóng tăng lên tu vi linh dược, kia là vô cùng phải chân quý đồ vật, thuộc về có tiền mà không mua được. Bình thường đến nói, chuyện này chỉ có thể đi phòng đấu giá thử thời vận. Đang lúc Thạch Hạo phải thất vọng mà về lúc, hắn lại là sững sờ, ánh mắt bắt được một luồng màu đỏ. Kia là hồng liên thảo. T, như thế lớn một gốc, hơn nữa đỏ đến đều có chút mang tử, niên đại nhất định vượt qua trăm năm. Hồng liên thảo có thể luyện chế hồng liên tam hoa đan, đối với tu vi tăng lên mặc dù không bằng thiên tài địa bảo rõ ràng như vậy, nhưng cũng là mười phần khả quan. Nhất là trăm năm A, có tư cách gọi là thiên tài địa bảo. Mấu chốt là cái gì? Cái này cây hồng liên thảo thế mà đặt ở tử vân thảo bên trong. Tử vân thảo là cái gì? Rất cấp thấp thảo dược, luyện chế một sao đan dược. Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng, chủ quán là đem cái này cây hồng liên thảo lầm xem như tử vân thảo. Vì cái gì? Bởi vì trăm năm hồng liên thảo cái đầu lớn, cơ hồ cùng tử vân thảo tương đương, hơn nữa còn vinh quang tột đỉnh, vậy thì càng thêm giống như. Có lẽ, liên thảo dược người cũng không rõ ràng cho lắm, mơ mơ hồ hồ liền bán đi ra ngoài, mà thu hàng người đồng dạng mơ mơ hồ hồ, đem chi xem như tử vân thảo đến bán. Kiếm lời. Thạch Hạo có chút nhỏ kích động, cái này nếu là đặt ở phòng đấu giá, hắn cũng không nhất định có thể cướp đến tay. Hiện tại nha, vừa tốt nhặt cái để loạn. Hắn đi tới, một cái cơ lấy rất nhiều tử vân thảo, gốc kia hồng liên thảo cũng kẹp ở trong đó, cho ta xưng cái một cân. Được. Chủ quán tự nhiên đại hỉ, bởi vì tử vân thảo dùng để làm thuốc, tầm thường 2-3-2 là đủ rồi, một lần liền xưng một cân, đây là khách hàng lớn A. Rất nhanh, cái này đơn sinh ý liền lấy một khối linh thạch thành giao. Thạch Hạo tiếp nhận đóng gói tốt dược liệu bao, đang muốn lúc rời đi, đã thấy một cái tay ấn tới. Ta ra 10 khối linh thạch, ngươi cái này bao tử vân thảo bán trao tay cho ta như thế nào đây? Một thanh âm cũng vang lên. Thạch Hạo quay đầu nhìn, đây là một cái diện mạo anh tuấn trẻ tuổi, làn da trắng đến kinh người, thanh tú quá mức phần, chính là âm thanh cũng có chút mẹ. Hắn quả quyết lắc đầu, không bán. Tình huống như thế nào? Chủ quán có chút ngượng bức. Cái này tiểu bạch kiểm muốn ra 10 khối linh thạch mua xuống một bao nhiều nhất chỉ trị giá một khối linh thạch tử vân thảo. Đây đã là cực không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng càng quá đáng chính là, Thạch Hạo thế mà vẫn cự tuyệt. Hắn sửng sốt một chút về sau, vội vàng nói, vị tiểu ca này, ta chỗ này còn có tử vân thảo, ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, hơn nữa còn tiện nghi, một cân chỉ cần 5 khối linh thạch. Dạng này coi tiền như rác, không làm thịt thì phí a. Cái này tiểu bạch kiểm chỉ là chầm chầm vào Thạch Hạo trong tay gói thuốc, nói, ta có thể lại thêm một chút linh thạch, 20, ngươi thấy thế nào? Hắn rốt cục ngẩng đầu, vừa thấy được Thạch Hạo cái kia dạng dỡ vô cùng dung mạo lúc, khuôn mặt thế mà đỏ lên một cái, mắt đều trở nên vũ mị rất nhiều, ngập nước. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này người hẳn là phương diện nào đó lấy hướng không bình thường. Hắn vội vàng nghĩa chính từ nghiêm, nói, không bán. Nói giỡn, ở trong đó còn có một gốc trăm năm hồng liên thảo. Đừng nói 20 khối linh thạch, chính là 2.000 khối đều đổi không trở lại tốt ta. Tiểu bạch kiểm tâm tư nhưng thật giống như không tại dược liệu trên thân, chằm chằm vào Thạch Hạo xem, giống như phát hiện đại lục mới tựa như. Thạch Hạo có chút dùng mình, thật muốn một quyền đánh tới, thế nhưng là, người khác chỉ là nhìn hắn chằm chằm, lại không có uy hiếp được hắn, làm như vậy có chút không thích hợp à. Khủng. Đúng lúc này, chỉ thấy lại một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, hắn liền không một chút nào mẹ, hướng về chủ quán nói, ngươi bị lừa gạt. Vừa mới có một gốc hồng liên thảo lăn lộn tại trong này, tối thiểu cũng có trăm năm dược linh. Cái gì? Chủ quán nghe xong, lập tức hiểu được, khó trách Thạch Hạo mua thời điểm sảng khoái như vậy, mà cái này tiểu bạch kiểm lại nguyện ý tăng giá đến 20 khối linh thạch đến thu mua, nguyên lai là vì một gốc trăm năm hồng liên thảo. Trăm năm hồng liên thảo giá trị bao nhiêu? Phóng tới phòng đấu giá, hắn chí ít có thể không có căn cứ kiếm được 5.000 linh thạch. 5.000 linh thạch a? Chớ nhìn hắn một cân tử vân thảo cũng có thể bán đi một khối linh thạch. Nhưng là, trong này không có chi phí sao. Cho nên hắn có thể kiếm lấy đến kỳ thật phi thường không nhiều. Nhưng là, cái kia hồng liên thảo lại khác biệt. Hắn vì lấy tử vân thảo giá cả thu đến, cái kia 5.000 linh thạch chính là thuần kiếm lời. Thuần kiếm lời A. Có thể nói, hắn nửa đời sau cũng không cần sầu, có thể nằm ăn. Bởi vậy, hắn lập tức nhảy tới Thạch Hạo trước mặt, ném ra một khối linh thạch, ta không bán, đem đồ vật trả lại cho ta. Ha ha, còn có thể dạng này. Chương 382 Kiều gia. Đây là Kiều Quân Lâm Kiều Thiếu. T. Kiều gia hậu nhân. Khó trách một chút liền đem Hồng Liên Thảo nhận ra. Có người nhận ra cái kia chặn ngang một chân trẻ tuổi, lập tức đã dẫn phát mọi người kinh hô. Kiều gia, cái nào Kiều gia? Đan sư đạo bảy vị điện cơ người một trong, cùng Vũ gia đồng dạng, chính là thất đan thành hiển hách nhất gia tộc. Cái kia chủ quán nghe xong, vội vàng hướng Kiều Quân Lâm thi lễ, nói, đa tạ Kiều Thiếu vì tiểu nhân chủ trì công đạo, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Tiểu Bạch Kiểm thì là giận dữ, nhảy lên một cái, chỉ vào Kiều Quân Lâm nói, ngươi tại sao có thể như thế? Nhặt nhạnh chỗ tốt chính là người bản lĩnh, ngươi đây coi là cái gì? Yêu nhi, ta chỉ là không quen nhìn có người chịu ức hiếp mà thôi.

ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Đây là Lý phủ, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi không được cho phép, tự tiện xông loạn lại muốn làm cái gì? Tống Vũ Hân từ tốn nói. Phó Yêu Nhi không khỏi hướng về đối phương sung mãn kinh người ngược nhìn, không khỏi hơi biến sắc. Không kịp nàng lớn cũng, làm sao bây giờ? Tống Vũ Hân ngạo nghễ, nàng cũng còn cao hơn Phó Yêu Nhi ra nửa cái đầu, có thể lấy ở trên cao nhìn xuống xu thế nhìn xuống. Lãnh diễm ngự tỷ khí chàng thật mạnh. Phó Yêu Nhi lùi lại hai bước, nhưng nàng tự nhiên không có khả năng đến đây dừng tay. Chờ chuẩn bị đầy đủ, ngày sau lại chiến. Thạch Hạo trở lại trong phòng, lập tức lấy ra Hồng Liên Thảo, sau đó bắt đầu luyện chế Hồng Liên Tam Hoa Đan. Đây là ba sao đan dược, đối với Thạch Hạo đến nói, luyện chế tự nhiên là chút lòng thành, không hề khó khăn. Hơn một canh giờ đi qua, một lò đan dược đã thành. Thạch Hạo mở lò, chỉ thấy bên trong hết thảy có 7 viên đỏ bên trong kéo tử đan dược, nhỏ giọt tròn vo, tản mát ra mùi thơm mê người. 7 viên. Thạch Hạo hết sức hài lòng, theo lý đến nói, cái này một lò chỉ có thể luyện ra 5 viên đến, bây giờ lại là đạt đến 7 viên nhiều. Một mặt là bởi vì cái này cây hồng liên thảo năm cực khả năng còn không chỉ trăm năm, mặt khác, đương nhiên là Thạch Hạo đan thuật lợi hại. Hắn lập tức tay cầm một viên hồng liên tam hoa đan, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu rút ra năng lượng trong đó tinh hoa. Dược lực nhập thể, hắn lập tức cảm giác toàn thân giống như bị nước gấm bao khỏa, thoải mái không cách nào hình dung. Sảng khoái. 7 chuyển về sau, dược lực liền hao hết, bất quá Thạch Hạo đồng thời không có lấy dùng viên thứ hai, mà là quyết định dùng 7 ngày thời gian đem những đan dược này luyện hóa xong. Bằng không thì đem một viên đan dược dùng một bộ phận, lại thả về đan bình bên trong bảo tồn, khẳng định sẽ ảnh hưởng còn sót lại hiệu quả. Cho nên, vẫn không bằng đa dụng mấy ngày thời gian, ngược lại hết thể mới 7 viên. Một ngày luyện hóa một viên, Thạch Hạo tu vi tiến bộ rõ ràng, đến ngày thứ 6 thời điểm, hắn đã nhanh đạt tới năm đảo đỉnh phong. Đem cuối cùng một viên luyện hóa xong, ta khẳng định là năm đảo đỉnh phong. Một ngày này đi qua, Thạch Hạo đem thứ 7 viên Hồng Liên Tam Hoa đan luyện hóa, tu vi quả nhiên đạt đến năm đảo đỉnh phong. Hắn không chút do dự, bắt đầu xung kích 6 đảo. Dòng dã nửa năm a, hắn tại bên bờ sinh tử bồi hồi, tại lĩnh ngộ sinh cùng tử thảo diệu, sau đó, cực chết mà sinh. Cái này cảnh giới vẫn chưa vững chắc sao? Hồn trùng bay lên, bể khổ sinh triều, càng có một cỗ cường đại hút kéo lực, muốn đem hồn trùng sinh sinh lôi kéo xuống biển. Thật nhiều người gặp phải tình huống này, căn bản vô lực lại để cho hồn trùng phi hành, chỉ có thể lui về hồn đảo phía trên, nhưng bởi như vậy, tu vi cũng đem cả đời dừng lại tại năm ở trên đảo. Nhưng Thạch Hạo há lại sẽ bị năm đảo trói buộc, 9 màu hồn trùng phóng lên trời, lực lượng 10 phần. A. Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, hắn hồn trùng không biết chừng nào thì bắt đầu lại nhiều một đạo màu sắc. 10 màu. Đây là bởi vì hắn tu thành Cựu Tử Thiên Công tầng thứ nhất sao? 10 màu hồn trùng rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, dễ dàng liền đối kháng ở bể khổ hút kéo lực, lấy cực nhanh tốc độ bay lượn, khuyết trương lấy bể khổ cực hạn. Dòng dã 200 cái hô hấp về sau, hồn trùng mới rốt cục chống đỡ không nổi, từ trên bầu trời trèo rơi xuống. Thứ 6 đảo hồn đảo từ đáy biển bay lên, nâng hồn trùng, bắt đầu thường quy khuyết trương. Đến tận đây, 6 đảo được 200 cái hô hấp. Trước đó, chỉ là hơn 100 cái hô hấp, bây giờ lại là đạt đến 200 cái lâu, có thể thấy được, 10 màu hồn trùng sắc thực mạnh hơn một mảng lớn. Cựu Tử Thiên Công thực như bức. Thạch Hạo không khỏi cảm khái một câu. Trong bể khổ, Nguyệt Doanh cũng là trợn mắt hốt mồm. Nửa năm liền tu thành Cựu Tử Thiên Công tầng thứ nhất, gia hỏa này là quái vật sao. Chương 384, Vũ Quy Khắc trả thù. Thạch Hạo sau khi xuất quan, biết được đan đạo tỉ thí báo danh đã bắt đầu. Hắn vội vàng đi báo danh. Bởi vì đây đã là ngày thứ 3, khoa trương nhất báo danh triều đã qua, mặc dù hay là muốn xếp hàng, nhưng đội ngũ cũng không phải là rất dài, đây là tương đối với 2 ngày trước, tại Thạch Hạo phía trước, còn có gần 200 người, mà dạng này đội ngũ dòng dã có 7 cái nhiều. Nghe nói lần này quán quân ban thưởng là Vân Diễm Hỏa. Ân, đây chính là Linh Hỏa, đã từng thuộc về Giang Minh Đại Sư. Nếu là ai có thể nắm giữ, chẳng những có thể lấy nhận được Linh Hỏa, thậm chí còn khả năng từ linh hỏa ở bên trong lấy được một chút Giang đại sư luyện đan kinh nghiệm. Như thế chi chân quý, phía trên như thế nào cam lòng lấy ra làm ban thưởng. Người đây liền không hiểu được a. Phải biết, linh hỏa thế nhưng là sẽ chọn chủ, nó không muốn theo ngươi, ngươi chính là thực lực mạnh hơn, đan đạo tiêu chuẩn lại cao hơn cũng không dùng. Ta đây cho dù được người quán quân này, Vân Diễm Hỏa không muốn theo tại ta, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Ha ha ha. Trước tiên không được nói ngươi căn bản không có khả năng thu hoạch được quán quân. Ngươi cũng đã biết, trận đấu này cùng hắn nói là ban thưởng Vân Diễm Hỏa, cũng không phải nói là cho Vân Diễm Hỏa chọn chủ, cho nên, ngươi nếu có được đến quán quân, khẳng định là Vân Diễm Hỏa lựa chọn kết quả. A, thì ra là thế. Phi, làm sao ngươi biết ta không thể thu được đến quán quân? Hắc hắc, lần này 7 đại vương tộc đều sẽ tham gia, ngươi cảm thấy mình thắng được bọn hắn sao? Vậy cũng không nhất định, lần này lại không phải thuần so đan đạo thực lực, mà là người nào có thể thu hoạch được Vân Diễm Hỏa Tán Đồng. Nghe mọi người nghị luận, Thạch Hạo cũng là mới biết được, nguyên lai lần này cũng không phải người nào đan đạo tiêu chuẩn cao nhất người nào có thể thu hoạch được thứ nhất. Cần thu hoạch được Vân Diễm Hỏa Tán Đồng. Hắn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã trải qua nắm giữ một cái linh hỏa phù văn, tin tưởng đối Vân Diễm Hỏa hẳn là rất có lực hấp dẫn. Trên thực tế, hắn cũng không nhất định cần Vân Diễm Hỏa. Nắm giữ linh hỏa, luyện đan thời điểm rất thuận tiện, trực tiếp thả ra linh hỏa là được rồi, nhất là linh hỏa nhận chủ về sau, cả hai ý thức tương thông, đối với độ nóng trong lò khống chế quả thực chính là tùy tâm sử dụng, tự nhiên tăng lên thật nhiều tỷ lệ thành đan. Bất quá, chỉ cần rút ra ra linh hỏa bên trong phù văn, cái kia Thạch Hạo cũng có thể đem cái này đạo linh hỏa mô phỏng ra tới, chỉ là cần tiêu hao chính mình linh hồn lực. Bởi vậy, chỉ là vì tăng lên hỏa phần thương khung uy lực, hắn chỉ cần đem Vân Diễm Hỏa phù văn rút ra ra tới là được rồi. Lần này 7 đại vương tộc người đều muốn tham gia sao? Đó là dĩ nhiên, linh hỏa a, ai không muốn nắm giữ? Đều là người nào tham gia? Trung quy sẽ không để cho 5 sao đại sư cũng hạ chẳng a. Cái kia không đến mức, đều là đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người nổi bật, giống như Kiều gia Kiều Quân Lâm. T, Kiều Quân Lâm. Nghe được cái tên này, thật nhiều người đều là ngã đánh khí lạnh lên. A, gia hỏa này rất lợi hại phải không? Thạch Hạo phủi một cái miệng, căn bản không trải qua đánh nha. Hắn nghe mọi người trò chuyện, không chỉ là Kiều Quân Lâm, còn có tên Phó Yêu Nhi, không nghĩ tới cái này thiền sinh mỹ cốt nữ tử thế mà cũng là đan đạo thiên tài. Mặt khác, giống như Tống Vũ Hân, tên Vương Mạn Ngọc cũng bị nhắc tới, nhưng các nàng là thuộc về thê đội thứ hai, còn lâu mới có thể cùng Kiều Quân Lâm, Phó Yêu Nhi so sánh. Ngươi, đi theo ta. Đẩy một hồi đội về sau, chỉ thấy có người đột nhiên đi tới Thạch Hạo bên cạnh, hướng hắn phát ra mệnh lệnh. Thạch Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, vì cái gì? Ngươi không phải muốn ghi danh sao? Ta dẫn ngươi đi, không cần xếp hàng. Cái này người ngạo nghễ nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thạch Hạo khỏe miệng có chút câu lên, ta biết ngươi sao? Ngươi cũng phối nhận biết ta. Người kia lôi kéo Nhị Ngũ Bát Vạn, nếu không phải có người nhờ cậy ta, ta sẽ cố ý đến tiếp dẫn ngươi. A, người nào nhờ cậy hắn? Tống Vũ Hân. Vẫn là Phó Yêu Nhi. Tại Thất Đan Thành, người hắn quen biết thật đúng là không nhiều. Được. Thạch Hạo cũng không quan tâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp được chú Vương Đình, dù là đối bên trên quan tự tại cường giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thoát khốn, ngược lại muốn xem đây là cái quỷ gì. Người kia tại phía trước dẫn đường, Thạch Hạo thì là theo, hai người rời đi, dẫn tới những người khác biết bao hâm mộ. Có quan hệ chính là tốt, xem bọn hắn, còn ở nơi này khổ bức đến xếp hàng. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền theo người kia đi tới một tòa viện bên trong. Chi, cửa sân lập tức liền đóng lại. Hắc hắc hắc. Tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Tử Vũ Quy Khắc từ trong nhà đi ra, "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi?" "A, nguyên lai là hắn." Thạch Hạo thở dài, "Ngươi làm hại ta còn muốn trở về xếp hàng, thù này thế nhưng là kết lớn." Vũ Quy Khắc bật cười, "Ngươi đắc tội ta, còn muốn lấy muốn đi báo danh." "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi dám đụng đến ta nữ nhân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Thạch Hạo lắc đầu, đội nón xanh rất có ý tứ sao, lật qua lật lại đặt ở bên miệng ngay. "Ngươi..." Vũ Quy Khắc giận dữ, phất phất tay, "Lên cho ta." "Vũ thiếu, nếu là đánh chết người làm sao bây giờ?" Trong sân còn có 4 người, bao quát trước đó dẫn dắt Thạch Hạo tới, một người trong đó hướng về Vũ Quy Khắc hỏi. "Đánh chết liền đánh chết, ta chẳng lẽ còn che không được?" Vũ Quy Khắc cười lạnh nói. "Tốt, có ngươi câu nói này là đủ rồi." 4 người kia đều là nhìn về phía Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Vũ Quy Khắc, "Ngươi nhất định sẽ hối hận mới vừa nói câu nói kia." "Ha ha, như thế nào, ngươi cho rằng còn có thể uy hiếp được ta?" Vũ Quy Khắc suy nhiên nói, "Ta hôm nay mời 4 vị này, đều là 9 đảo đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa còn có 2 cái có thể vượt cấp chiến đấu, 4 cái đánh ngươi một cái, còn không phải cùng lao tử đánh con trai tầm thường nhẹ nhõm." 4 người kia thì là ngạo nghễ, lấy ánh mắt khinh thường bệ nghễ lấy Thạch Hạo. "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi bây giờ hối hận đánh ta sao? Hối hận dám đánh ta nữ nhân chủ ý sao?" Vũ Quy Khắc hỏi, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn mà nói, trước mấy ngày bị Thạch Hạo hành hung hoàn toàn chính là vô cùng nhục nhã, cho nên hắn một mực kìm nén khẩu khí, chỉ là trước đó một mực tại trong Lý Phủ bế quan tu luyện, hắn lá gan lại béo cũng không dám vọt thẳng vào Lý Phủ đi đòi người. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Nhìn xem Thạch Hạo, hắn hết thể toán khí đều là bạo phát ra, tự nhiên muốn thật tốt nhục nhã Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, "Hối hận người hẳn là ngươi a." Vẫn ngu xuẩn mất khôn. Vũ Quy Khắc không thể nhịn được nữa, phất phất tay, tốt nhất bên trên, chỉ cần lưu một hơi là được rồi, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Được. Bốn người kia đều là ma quyền sát trưởng, hướng về Thạch Hạo bọc đánh đi qua. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, một bộ không quan trọng dáng dấp. Thật đúng là sẽ trăng bước. Bất quá, lập tức liền muốn cáo biệt nhân sinh. Ha ha, đáng tiếc một chương tiểu bạch kiểm. Bốn người đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo đưa tay, như là thiểm điện, đã là đè tại một người trên đầu, sau đó dụng lực một đống, phốc, người kia đầu lập tức bị ngạnh sinh sinh nhét vào trong lồng ngực. Hắn lại đưa tay, lại nắm lấy một người, hướng về người thứ ba đụng tới. Phốc, người kia đầu liền biến mất tại người thứ ba trong mông đít. Trong nháy mắt, liên tục giải quyết ba người. Lúc này, người thứ tư công kích mới miễn cưỡng đánh tới. Chương 385, báo danh. Thạch Hạo cũng không tránh né cũng không ngăn cản, cứ như vậy cười nhẹ nhàng mà nhìn xem cái kia người thứ tư. Cái kia người thứ tư thế nhưng là thanh thanh sở sở nhìn thấy, chính mình ba tên đồng bạn một cái bị Thạch Hạo nổ đầu, một cái dùng đầu phát nổ người khác hoa cúc, cái cuối cùng thì là hoa cúc bị người khác đầu phát nổ. Ba tên chín đảo A, cứ như vậy dễ dàng được giải quyết. Hắn mặc dù vẫn duy trì lấy tư thế công kích, nhưng trên mặt biểu lộ lại muốn khóc lên. Hắn hiện tại nào còn dám xuất thủ, nhưng là thu lại không được A. Bành! Làm hắn tập đến thời điểm, Thạch Hạo đá ra một chân, người kia liền bay, hướng về đầu cùng hoa cúc dính liền nhau hai người đánh tới, xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên, ba người ngã tại cùng một chỗ, nhưng đã trải qua không phân ta người. Thạch Hạo vô vô tay, một mặt nhẹ nhõm, phảng phất cũng không có làm gì. Nhưng Vũ Quy Khắc lại bị dọa tè ra quần A, hắn toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi, giống như đang nhìn một cái ma quỷ tựa như. Bốn đầu người sống sờ sờ mệnh A, cứ như vậy biến mất. Phải biết, bốn người này cũng là thất đan thành bên trong con cháu nhà giàu, chỉ là không bằng bảy vương tộc như vậy hiển hách mà thôi. Ngươi, ngươi là ma quỷ. Hắn run giọng nói. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào, ta hẳn là đứng tại cái này khiến ngươi giết, như thế ngươi mới vừa lòng hài lòng. Vũ Quy Khắc im lặng, nếu như Thạch Hạo thực lực không có mạnh như vậy, vậy cái này một khắc chính là hắn bị trọng thương, bị chính mình giẫm tại dưới chân nhục nhã, cuối cùng còn muốn mất mạng. Nhưng người luôn luôn từ góc độ của mình xem chuyện, bây giờ tại hắn xem ra, Thạch Hạo chính là như là giống như ma quỷ. Ngươi thắng. Hắn cắn răng nói, ta sau đó sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện. Hắn mặc dù là vũ gia đời sau, nhưng chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, có thể điều động cao thủ không nhiều, cho nên, lần này có thể mời đến chín đảo cao thủ trợ trận, đã là hắn toàn bộ mặt mũi. Muốn mời được quan tự tại. Đó là không có khả năng chuyện, trừ phi hắn bị giết, vũ gia mới sẽ vì gia tộc tôn nghiêm mà ra tay. Thạch Hạo bật cười, ngươi cho rằng, ta sẽ còn buông tha ngươi. Cho là hắn là lão người tốt sao. Tiểu Bạch Kiểm, ta thế nhưng là vũ gia đời sau. Vũ Quy Khắc uy nghiêm đáng sợ nói, ngươi chỉ cần không đánh cho tàn phế ta, gia tộc cũng sẽ không vì ta như thế một cái không phải là trưởng tử làm to chuyện. Nhưng là, nếu là ngươi tàn ta, thậm chí giết ta, cái kia vũ gia tuyệt không có khả năng buông tha ngươi, liền xem như đào ba thước đất, cũng sẽ đem ngươi móc ra giết chết. Thạch Hạo vô vô vai của hắn, vũ gia rất lợi hại phải không? Đương nhiên. Vũ Quy Khắc ngạo nghễ nói, bảy đại vương tộc một trong, có thể không lợi hại. Vụ, hàn quang lóe lên, huyết hoa bắn ra. Vũ Quy Khắc ngơ ngác nhìn chính mình chùy lủi cánh tay phải, sau đó mới ý thức tới, mình đã thiếu một cái cánh tay. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, tâm bên trong thì là tràn đầy sợ hãi. Thạch Hạo thực đến dám xuống tay. Yên tâm, ta không hứng thú dày vào ngươi, một đao kia chỉ là để ngươi biết rõ, ta có dám hay không tàn ngươi, giết ngươi. Thạch Hạo từ tốn nói, như thế mà còn không gọi là dày vò. Vũ Quy Khắc đều là quên kêu đau, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Thạch Hạo. Còn có, ngươi lại vẫn muốn giết ta. Thạch Hạo cười một tiếng, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, cái này rất công bằng. Dứt lời, hắn giương đao. Không, Vũ Quy Khắc chỉ kịp kêu một tiếng, đầu đã bị chém xuống tới. Thạch Hạo thu hồi cửu trọng sơn, đi ra cửa. Bành, Vũ Quy Khắc thân thể cái này mới rơi xuống tới đất bên trên, dương lên trên đất bụi bặm, tứ chi lại run rẩy một bữa, sau đó vĩnh viễn yên tĩnh lại. Không ai phát hiện nơi này chết 5 người, bởi vì Vũ Quy Khắc mục đích là muốn giày vò, giết chết Thạch Hạo, cho nên, chung quanh đây người sớm bị hắn đuổi đi, đến mức bọn hắn 5 người bị giết cũng là giếng cổ không gợn sóng. Thạch Hạo trở lại chỗ ghi danh, một lần nữa xếp hàng, ngược lại cũng không có chuyện làm, hắn không có lấy ra 3 sao đan sư thân phận, yêu cầu cưỡng ép chén ngang. Đẩy thật lâu sau, hắn rốt cục tiến vào báo danh trong doanh trướng. Phía trước còn có mấy người, nhưng này liền không được bao lâu. Thân phận lệnh bài. Phụ trách đăng ký người máy giới thức nói, mấy ngày nay mỗi ngày đều nắm chắc ngàn người tới báo danh, tự nhiên để hắn cực không kiên nhẫn. Người báo danh vội vàng lấy ra thân phận lệnh bài, kích hoạt đời sau, lập tức, họ tên, đan sư cấp bậc đều là biểu hiện ra. Đăng ký xong, người kia cũng không ngẩng đầu lên, cái kế tiếp. Bốn người đời sau, liền đến phiên Thạch Hạo. Thân phận lệnh bài. Người kia vẫn là như cũ. Những người khác thấy Thạch Hạo còn trẻ như vậy, đều là kinh ngạc, thậm chí không thể tin được. Còn trẻ như vậy, hẳn là chỉ là một cái học đồ đi. Học đồ tới làm gì, khôi hài sao? Hắc hắc, nói không chừng nhân ra thật sự là đến khôi hài. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, tự nhiên cũng làm cho đăng ký nhân viên thấy được. Hắn cuối cùng là ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo, đầu tiên là bị Thạch Hạo đẹp mắt lớn lên tương đâm một cái mắt, sau đó liền lộ ra vẻ không vui. Ngươi cũng đã biết, tỉ thí lần này chỉ có đan sư mới tham ngộ cùng. Tự nhiên biết rõ. Thạch Hạo gật đầu, một bên lấy ra thân phận lệnh bài. Nếu biết, vì sao? Ồ. Người kia kinh ngạc, cái này đan sư học đồ cũng không có tư cách nắm giữ thân phận lệnh bài. Như thế một người trẻ tuổi, thế mà thực phải là đan sư. Chơi ạ, đây tuyệt đối có tiền đồ a. Tiêu tính Thạch Hạo chỉ là một sao đan sư, nhưng tiền đồ tương lai như cũ nhưng kỳ hạn. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn lập tức liền tốt lên rất nhiều, đợi ánh mắt quét qua, thấy rõ thân phận trên lệnh bài chữ lúc, hắn không khỏi sững sờ. Ba sao đan sư? Cái quỷ gì? 18-19 tuổi ba sao đan sư? Ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Cho nên, thái độ của hắn lại thay đổi. Ngươi nha chạy đến thất đan thành giả mạo đan sư, đây là thế nào dũng khí? Không sợ lập tức liền bị vạch trần sao? Ngươi thật to gan, dám giả mạo ba sao đan sư? Hắn lập tức trách mắng. Cái gì? Những người khác nghe xong, cũng là nhao nhao sửng sốt. Đây thật là to gan lớn mật a, hơn nữa kỳ ngu xuẩn vô cùng. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi hà tất gấp gáp như vậy đâu này. Hắn hướng về thân phận lệnh bài bên trong rót vào một tia hồn lực, lập tức, thân phận lệnh bài liền phát sáng, cái kia sáu cái chữ cũng thình lình nổi lên, lấp lánh mắt cháy. Phúc! Lập tức tất cả mọi người là phun ra ngoài, một mặt ngốc trệ, như là cá chết. Thân phận lệnh bài là thực, người cũng là thực. Chơi ạ! Thật có trẻ tuổi như vậy bà sao đan sư. Gặp qua Thạch Đại Sư. Tất cả mọi người là cung kính hành lễ, đạt tới 3 sao cấp bậc, có tư cách xưng đại sư. Thạch Hạo gật đầu, nói, đăng ký tốt rồi sao? Đúng đúng đúng, lập tức cho ngài đăng ký. Đăng ký người liền vội vàng gật đầu, vô cùng nhiệt tình. Trẻ tuổi như vậy 3 sao đan sư, tiền đồ vô lượng, đầu này đuổi nếu là có thể ôm lấy, vậy hắn sau đó liền phát đạt. Thạch Hạo không nói gì thêm, đợi đăng ký tốt đời sau. Hắn liền nên ngang rời đi. Rất nhanh, thất đan thành bên trong xuất hiện một vị tuổi trẻ bà sao đan sư tin tức liền truyền ra, lập tức đã dẫn phát chấn động mạnh. Nghe nói, người này còn chưa đầy 19 tuổi. Còn mặt kia, Vũ Quy Khắc 5 người thi thể cũng bị phát hiện, tự nhiên cũng đã dẫn phát động đất. Vũ gia tộc người A, đây chính là vương tộc, thế mà bị người giết. Chương 386, Linh Hỏa Luyện Đan. Lại là 3 ngày sau đó, đan đạo tỉ thí bắt đầu. Cái này hết thể có 3 lượn. Mỗi một vòng đều sẽ đào thải đại lượng nhân viên. Thạch Hạo cùng Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc cùng lúc xuất phát, đi tới trong thành trên quảng trường. Bởi vì tham gia vòng thứ nhất tỉ thí người thực sự quá nhiều, chính là chỗ ngồi này quảng trường cũng không chứa được, cho nên muốn chia 20 phê, tổng 5 ngày tiến hành. Thạch Hạo tranh tài liền vào hôm nay, mà Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc tranh tài thì tại phía sau mấy ngày, các nàng hiện tại thuần túy chính là bồi Thạch Hạo tới. Thạch Hạo! Thanh thúy tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy Phó Yêu Nhi từ đằng xa chạy tới, một thân màu xanh váy dài, lộ ra nàng hai cái cửu niên hoa xuân xanh, vốn phải là tràn đầy tuổi trẻ sinh lực, nhưng nàng thiên sinh mỹ cốt, cho dù là như thế thanh thuần trang phục, cũng là phong tình vạn chủng, mỹ thái vô hạn. Thấy được nàng thời điểm, Tống Vũ Hân cùng Vương Mạn Ngọc đều là có chút mặt đỏ tới mang tai, Phó Yêu Nhi mỹ lực chính là cùng giới cũng phải chịu ảnh hưởng. Thạch Hạo cũng có chút kinh diễm, sau đó hắn liền nhuyễn miệng cười, "Ngươi tốt. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a." Phó Yêu Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, lấy Phó gia thái mắt chi thông, đương nhiên đã sớm biết rõ, trước mặt cái này dạng dỡ vô cùng gia hỏa chính là gần nhất oanh động khắp thành sử thượng trẻ tuổi nhất ba sao đan sư. Nàng mười phần mừng rỡ, vốn là muốn để ông nội đồng ý nàng cùng Thạch Hạo hôn sự, nàng khẳng định là muốn nói thẳng ra một mép, bởi vì nàng thế nhưng là vương tộc quý nữ, lập gia đình có thể chỉ xem đối phương lớn lên đẹp không. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo lại là đã chứng minh hắn chính là ba sao đan sư. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Ông nội còn có lý do gì ngăn cản bọn hắn đâu? Tống Vũ Hân không tự chủ được tiến lên một bước, ý đồ ngăn cách Thạch Hạo cùng tên tiểu yêu tinh này đối mặt. Một cái vũ mị trời sinh, một cái ngực lớn lãnh diễm, ta có cái gì ưu thế đâu? Vương Mạn Ngọc ở một bên nói thầm, nhìn xem chính mình bằng phẳng ngực,

hắn ở chỗ này giống như cũng không có cái gì đối đầu. Bất quá, cái này thế mà bị Kiều Quân Lâm cho đoán đúng. Ngay sau đó, Vũ Gia phát ra âm thanh, để Thạch Hạo trong vòng 3 ngày đi Vũ Gia tự động giải thích, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chương 387, chủ động xuất kích. Thạch Hạo trầm tư. Vũ Gia cao cao tại thượng, từ xưa tới nay một mực là kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, cho nên, dù là Thạch Hạo là ba sao đan sư, bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng, thậm chí sẽ xông vào Lý Phủ bắt người, đem hắn nghiêm hình tra tấn. Nếu như Thạch Hạo thổ lộ chân tướng, vậy dĩ nhiên là bị tàn nhẫn xử tử phần. Vũ Quy Khắc muốn mưu hại Thạch Hạo trước đây. Thật xin lỗi, không cần biết ngươi là cái gì lý do, chỉ cần dám động Vũ Gia người, vậy liền chỉ có một con đường chết. Như vậy, nếu như Thạch Hạo chết cắn không thả, để bọn hắn tưởng lầm là bắt nhầm người. Nhiều lắm là chính là thả người chứ, chẳng lẽ còn muốn cho Vũ Gia nhận sai. Đây chính là Vũ Gia bá đạo chỗ. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có đường hóa giải, tỉ như, Thạch Hạo đi chứng nhận 4 sao đan sư thậm chí 5 sao đan sư, cái kia Vũ Gia như bức nữa cũng không dám nghiêm hình tra tấn một vị 4 sao đan sư, 5 sao đan sư liền càng thêm không cần nói. Nhưng là, đây chỉ là bị động phòng ngự. Thạch Hạo tính tình cũng không có tốt như vậy. Ngươi muốn giết ta, ta đây liền muốn nghĩ đến như thế nào phản sát ngươi. Hơn nữa, còn có Kiều Gia đâu. Chuyện này, hắn có thể khẳng định là Kiều Quân Lâm dở trò quỷ, mà hắn nếu là đem Kiều Quân Lâm giết chết. Vũ Quy Khắc còn không phải Vũ Gia trưởng tử, hắn chết Vũ Gia đều muốn bạo động, huống chi là Kiều Quân Lâm loại này bị gia tộc ký thác kỳ vọng thiên tài. Lần này, ta muốn chủ động xuất kích. Muốn chơi, liền dứt khoát chơi đến lớn một chút. Thạch Hạo ánh mắt sáng rực, trên mặt che kín sắc ý. Liên ngay nọ buổi chiều, Phó Yêu Nhi đi tới Lý Phủ, vừa thấy được Thạch Hạo liền nói, Thạch ca ca, Vũ Gia muốn đối phó ngươi, ngươi vẫn là cùng ta về nhà, có gia gia của ta tại, bản tiểu thư cũng không tin tên nào dám xông vào chúng ta Phó Gia. Thạch Hạo đẳng chính là nàng, nói, có thể an bài ta và ngươi ông nội gặp mặt sao? Đây là muốn cầu hôn sao? Phó Yêu Nhi không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Thạch ca ca cũng thực đúng vậy, đột nhiên như vậy, làm hại nàng hoàn toàn không có chuẩn bị đấy. Đương nhiên có thể a. Nàng không chút do dự địa đạo, sớm một chút đem hôn sự định, miễn cho những cái kia đại yêu tinh, tiểu yêu tinh nhớ thương. Thạch Hạo cùng Phó Yêu Nhi đi ra ngoài, đi tới Phó Phủ. Thất Đan Thành rất lớn, Lý Phủ cùng Phó Phủ khoảng cách cũng khá xa, nhưng sau nửa canh giờ, hai người vẫn là đi tới địa phương. Đây chính là Phó Gia, Thất Đan Thành vương tộc, liệt kê từng cái ngàn năm phồn vinh, tự nhiên nội tình thâm hậu, tường viện này liền cùng Hoàng Cung tựa như, chính là tùy tiện một viên gạch đều là hắc kim đá tạo thành, cứng rắn kinh người. Liền chú vương đỉnh cường giả muốn đánh vỡ đều phải tiêu hao một chút thời gian. Người bình thường đi ngang qua nơi này, đều sẽ không nhịn được thả nhẹ bước chân, túi đầu xuống, bất quá có Phó Yêu Nhi bồi tiếp, Thạch Hạo liên thông báo đều không cần, trực tiếp theo tên tiểu yêu tinh này tiến vào phủ bên trong. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy ông nội. Phó Yêu Nhi thập phần hưng phấn, nhân cơ hội kéo lại Thạch Hạo tay. Tốt thon dài, tốt mạnh mẽ. Nàng lôi kéo Thạch Hạo đi, trên đường đi giống như dẫm tại trong tầng mây, nhẹ nhàng. Phó Linh đang ở vườn thuốc, lao gia tử có tự mình chăm sóc dược thảo quen thuộc, có chút dược liệu quý giá hắn là không yên lòng giao cho hạ nhân đi quản lý. Ông nội. Phó Yêu Nhi vọt vào. Phó Linh đang ở tưới nước, nghe lời đầu cũng không có nhấc, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một cái tiếng hử, coi như là nghe được. Ông nội, ta mang theo một người tới gặp ngươi. Phó Yêu Nhi nói. Nghe nói như thế, Phó Linh mới rốt cục buông xuống bình nước, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Hả? Ánh mắt của hắn lập tức như là lợi kiếm, chăm chú vào cháu gái nắm lấy Thạch Hạo trên tay. Thạch Hạo cười một tiếng, lại là nhìn xem cái kia bình nước, nói, đây là huyền minh nước suối A. Phó Linh không khỏi sững sờ, nói, cái này cũng ngươi xem ra tới. Hắn nhìn về phía cháu gái, có phải là nha đầu này tiết lộ cho Thạch Hạo. Phó Yêu Nhi thì là giang tay ra, ra hiệu đây cũng không phải là chính mình lộ ra, nhưng bởi như vậy, nàng cũng buông lỏng ra cầm Thạch Hạo tay. Để lao ra tử rốt cục thu hồi cái kia giết người tựa như ánh mắt. Thạch Hạo cười cười, nói, muốn dưỡng thiên lục quả, chỉ có thể lấy huyền minh suối đến đổ vào. Ha ha ha. Phó Linh cười to, sau đó hài lòng gật đầu, có thể nhận được thiên lục quả đến, chàng trai thật đúng là không tệ. Ông nội, hắn chính là Thạch Hạo. Phó Yêu Nhi mười phần kiêu ngạo mà nói. Ồ. Phó Linh nhìn xem Thạch Hạo, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên rất sớm trước đó liền biết có Thạch Hạo như thế số một thiên tài. Tuổi gần 18 tuổi liền trở thành 3 sao đan sư, vì thế hắn vẫn cố ý phát hàm đi chân vũ tông xác nhận qua, nhưng là, tận mắt thấy như thế một người trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình, hắn vẫn là tương đối sự khiếp sợ. Người trẻ tuổi, tìm Lao Phu có chuyện gì không? Hắn hỏi. Đương nhiên là cầu hôn A, Phó Yêu Nhi ở trong lòng nói. Ta nghĩ mời Phó gia xuất thủ, diệt Vũ gia cùng Tiểu gia. Thạch Hạo ung dung nói, không hề hỏa khí. Phúc! Phó Yêu Nhi lập tức liền phun ra ngoài, nàng mặc dù hướng Thạch Hạo bảo đảm, chỉ cần Thạch Hạo tới Phó gia, bảo đảm Vũ gia không dám động đến hắn một sợi lông. Thế nhưng là, ngươi vị này miệng cũng quá lớn đi, thế mà muốn tiêu diệt Vũ gia. Không không không, còn có một cái Tiểu gia. Phải biết, hai nhà này đều là vương tộc, mặc dù bây giờ Phó Linh chiếm chức hội trưởng, nhưng hắn dư sáu nhà cũng đảm nhiệm phó hội trưởng, thế lực so Phó gia nhưng không một chút nào yếu. Cho nên liền xem như một đối một, Phó gia cũng không có nắm chắc tiêu diệt Vũ gia hoặc Tiểu gia bên trong tùy ý một nhà, huống chi là muốn đồng thời đối phó hai nhà. Bị hai nhà liên thủ diệt còn tạm được. Phó Linh mặc dù cũng là sướng sở, cũng không có động thanh sắc, mà là hỏi, vì cái gì lão phu phải làm như vậy? Thạch Hạo mỉm cười, thứ nhất, mấy ngàn năm đi qua, ta nghĩ bảy đại vương tộc tầm đó hẳn là cũng tích lũy rất nhiều mâu thuẫn, luôn có buộc phát một ngày. Mà nếu như bảy đại vương tộc biến thành năm đại vương tộc, tin tưởng còn lại năm đại tộc hẳn là sẽ thật cao hứng. Phó Linh vẫn là dung mạo bình tĩnh, ngươi một câu, liền muốn để ta Phó gia nổi lên binh khí. Còn nữa, bảy đại vương tộc thực lực khó phân trên dưới, ta Phó gia chính là từng nhà tuyên chiến, cũng không có khả năng chiếm được chỗ tốt gì, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Thạch Hạo lắc đầu, đã ta nói còn lại năm đại vương tộc, vậy cái này năm đại vương tộc tự nhiên đều phải xuất lực, há có để một nhà bán mạng, bốn nhà ngồi hưởng đạo lý. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể hiệu lệnh năm đại gia tộc tộc? Phó Linh ánh mắt mãnh liệt, lập tức chú vương đỉnh cấp bậc khí thế mãnh liệt mà ra. Mặc dù hắn cái này chú vương đỉnh một nửa là dựa vào thực lực bản thân, một nửa là dựa vào đan dược đẩy lên đi, nhưng yếu hơn nữa chú vương đỉnh đó cũng là Đông Hỏa đại lục bên trên đỉnh cấp cường giả. Thạch Hạo lại là mặt không đổi sắc, cười nói, ta chỗ này có một bộ đan phương, tên là Duyên Thọ Đan, cần có vật liệu cũng không chân quý, lại có thể để cho người kéo dài 30 năm thọ nguyên. Nếu như ta đem đan phương này giao ra, không biết Phó, Nguyên, Đường, Tần, Hà năm đại vương tộc, có nguyện ý hay không xuất thủ đâu này? Cái gì? Phó Linh lập tức biến sắc, hoàn toàn không lo được cường giả dáng vẻ. 30 năm thọ nguyên, quá kinh người. Chương 388, Thuyết Phục. Phải biết, thế gian mặc dù có kéo dài tuổi thọ thần dược, nhưng chẳng lẽ vô cùng chân quý, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên, hiện tại lại có một loại đan dược, có thể tăng lên 30 năm thọ nguyên, cái này khiến Phó Linh làm sao có thể không kích động. Bởi vì Thạch Hạo nói, loại đan dược này vật liệu hết sức bình thường, vậy dĩ nhiên có thể đại quy mô luyện chế, dù là chỉ có thể lần thứ nhất phục dụng bắt đầu hiệu, cũng có thể để một cái gia tộc chỉnh thể thọ nguyên tăng lên 30 năm. Đây là một cái con số kinh người. Khả năng, còn kém cái này 30 năm. Một vị cường giả liền hoàn thành truyền thừa, khả năng còn kém cái này 30 năm, thế hệ trước có thể nhịn đến đời sau hiện ra một tên người nối nghiệp, khả năng. Quá nhiều khả năng. Phó Linh áp chế một cái kích động trong lòng, lấy bình tĩnh ngựa khí hỏi, loại này duyên thọ đan có thể nhiều lần phục dụng sao? Nếu như có thể điệp ra có hiệu quả, vậy thì càng thêm kinh khủng. Dù hắn cố ý khống chế, nhưng tiếng nói vẫn còn có chút run rẩy. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều phục vô ích. Quả nhiên. Phó Linh kỳ thật sớm biết như thế, đừng nói đan dược, chính là có thể kéo dài tuổi thọ thần dược cũng là như thế, nhiều lắm là chính là hiệu quả không ngừng giảm phân nửa, hay là muốn so đan dược tốt hơn một chút. Cho nên, hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng nắm chắc trong lòng. Chàng trai, ngươi không cảm thấy chính mình lá gan quá lớn sao? Phó Linh từ tốn nói, hắn đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tính, cùng hắn liên hợp mặt khác bốn vương tộc đi diệt tiểu, vũ hai nhà, vì cái gì lão phu không trực tiếp đem ngươi bắt lại? Độc hưởng cái này trường đàn phương đâu này? Phó Yêu Nhi nghe xong, lập tức kích động lên, vội vàng nói, ông nội, ngươi cũng không cần hù dọa Thạch ca ca. Thạch ca ca. Phó Linh thử nhai răng, đây chính là ngươi dám không sợ lực lượng sao, gạt lão phu cháu gái, để lão phu sợ ném chuột vỡ bình. Ngây thơ. Hắn thân là phó gia gia chủ, là gia tộc cường đại cùng tương lai, há có thể câu nệ nơi này. Lại nói, tiêu tính để Phó Yêu Nhi thương tâm một trận lại như thế nào? Thời gian có thể khép lại hết thảy, mà cái kia trường đàn phương lại có thể cải biến hết thảy. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, thứ nhất, ta tin tưởng lấy Phó Đại Nhân mưu tính sâu xa, nhất định sẽ cho rằng, cùng ta hợp tác mới là vương đạo. Ta bây giờ còn chưa đến 19 tuổi, cũng đã là ba sao đan sư, tương lai thành tựu đến cỡ nào cao. Hiện tại Phó gia giúp ta chuyện này, ta tự nhiên muốn nhận Phó gia ân tình, chỉ bằng điểm này, có thể bảo vệ Phó gia trăm ngàn năm phồn vinh. Quên nói, ta còn là sáu đạo. Thạch Hạo vận chuyển ra bản thân hồn đạo, nhưng 10 màu hồn chủng đương nhiên sẽ không gọi ra đến, cái này quá kinh người. Không bao lâu nữa,

liền xem như ba sao đan sư lại như thế nào, trong mắt bọn hắn như cũ nhỏ bé vô cùng. Thạch Hạo cũng không đổi, ung dung nói, ta chỗ này có một trường có thể kéo dài 30 năm đan phương, không biết bốn vị gia chủ có hứng thú hay không. Dứt tiếng, chỉ thấy Đường Lương bốn người đồng thời dừng bước, đồng thời xoay người lại. Rất có hứng thú. Lão Phó, đây là sự thực sao? Thần Sương hướng về Phó Linh hỏi. Phó Linh gật gật đầu, lão Phu nhìn qua đại khái phối phương, đi qua thôi diễn, đúng là thực. Người muốn cái gì? Hà Thái Lạc hướng về Thạch Hạo hỏi. Năm nhà liên thủ, Tiêu Diệt Kiều, Vũ hai nhà. Thạch Hạo cũng không dây dưa dài dòng. T, Đường Lương các loại bốn đại vương tộc gia chủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo. Thiếu niên này thật tác động, mở miệng liền muốn hủy diệt hai nhà đã trải qua tồn tại mấy ngàn năm hào môn. Ha ha, sợ rằng chúng ta năm nhà liên thủ, muốn xử lý Kiều, Vũ hai nhà cũng cần nỗ lực không ít một cái giá lớn. Nguyên Ôn Thư nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ, cho nên, không bằng đơn giản một chút, trực tiếp đem ngươi bắt lại, tra hỏi ra kỹ càng phối phương, chẳng phải là muốn càng thêm đơn giản. Như thế nói chuyện, Đường Lương ba người cũng là lộ ra hung quang. So sánh dưới, cái phương án này xác thực càng làm cho bọn hắn tâm động, xa muốn tới phải trực tiếp, đơn giản, hơn nữa không cần bỏ ra cái giá gì. Phó Linh lắc đầu, cười nói, bốn vị, đây chính là ta Phó gia. Tại Phó gia, các ngươi cũng dám động thủ. Chỉ riêng bốn người các ngươi thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, chống đỡ liền bốn cái chú vương đỉnh, mà Phó gia dạng này cường giả cũng tối thiểu bốn cái. Đương nhiên, Tần Sương mấy người cũng có thể từ gia tộc điều đến chú vương đỉnh cường giả đến trợ giúp, cái kia chính là về sau sự tình. Hơn nữa, như thế vạch mặt, đi theo Diệt Kiều gia, Vũ gia có cái gì khác biệt đâu. Thạch Hạo tới trước tìm Phó Linh, vì chính là lúc này cho hắn chấn bãi. Có ít người có thể thuyết phục, có ít người lại cần chút uy hiếp. Mọi người ngồi xuống, từ từ thương lượng như thế nào. Thạch Hạo ra tới hòa giải, hắn mặt mang nụ cười, mặc dù đối mặt đều là chú Vương Đình, năm sao đan sư, nhưng tại khí tràng bên trên lại là không hề yếu. Sợ cọng lông A. Hắn nhưng là nắm giữ trúc thiên thê cường giả nội tình, mà nói đến đan đạo thực lực, hắn càng là có thể luyện chế 10 sao đan dược, cho nên, ở trước mặt hắn, mấy vị này gia chủ đây tính toán là cái gì đâu này. Hắn rất muốn nói một câu, không phải ta xem thường mọi người, nhưng ở tòa các vị đều là rác rưởi a. Duyên thọ đan để ở chỗ này chân quý, nhưng cầm tới Nam Mục Đại Lục đi, không nói hàng thông thường, tối thiểu lớn một chút thế lực đều là sẽ có được, căn bản không coi là chân quý, cho nên, Thạch Hạo lấy ra cũng không đau lòng. Đường Lương các loại hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là nhao nhao đi trở về, sau đó ngồi xuống. Duyên thọ đan lực hấp dẫn quá lớn. Thạch Hạo chuyển ra trước đó thuyết phục Phó Linh bộ kia, lại đối Đường Lương các loại bốn người nói một lần, mặc dù bài cũ, lại hết sức có tác dụng. Những đại gia tộc này xem trọng là cái gì? Lợi ích. Trong mắt bọn hắn, chỉ có lợi ích mới là thực, cái khác đều là giả. Diệt đi Vũ, Tiểu hai nhà, đúng vậy, này sẽ để bọn hắn nỗ lực tương đối lớn một cái giá lớn, nhưng thu hoạch cũng là kinh người, lại thêm kéo dài tuổi thọ 30 năm đan phương, đủ để cho bọn hắn quyết định. Bảy đại vương tộc ở giữa mâu thuẫn một mực tồn tại, chỉ là thiếu một cái buộc phát ngòi nổ mà thôi. Hiện tại, Thạch Hạo lấy duyên thọ đan làm kiếp nổ, dễ dàng liền đốt lên cái này thùng thuốc nổ. Tốt. Tứ đại gia tộc gia chủ đều là gật đầu. Sau đó, chính là thương lượng như thế nào xuất binh, còn có như thế nào chia cắt vũ, tiểu hai nhà lợi ích, cái này đương nhiên phải trước đó thương lượng xong, hơn nữa tất cả mọi người tại tranh, ai cũng muốn cho gia tộc mình tranh thủ thêm chút chỗ tốt. Bởi vậy, dòng dã hai ngày sau đó, bọn hắn mới rốt cục thương lượng thỏa đáng. Mà một ngày này, cũng đến vũ gia cho Thạch Hạo kỳ hạn chót. Thạch Hạo một người lên đường, hướng về phía trước vũ gia mà đi, mà thiên quân vạn mã đều là ở trên đường, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra sát cơ ngập trời. Hắn cũng không phải đi vũ gia giải thích nhận sai cái gì, mà là đi gõ tỉnh vũ gia diệt vong tiếng chuông. Không bao lâu, hắn liền đi tới vũ gia cửa ra vào. Thật nhiều người. Thạch Hạo quét một vòng, kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một đám người vây ở phía ngoài cửa chính, từ bọn hắn thăm dò trường nào dáng dấp đến xem, hẳn là xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Đây là đều tại nhìn chuyện cười của mình sao? Cũng đúng, 18 tuổi 3 sao đan sư, đây là cỡ nào kinh người? Nếu là có thể nhìn thấy dạng này thiên tài không đúng, hẳn là sẽ thỏa mãn rất nhiều người vặn vẹo khoái cảm đi. Ha ha, đáng tiếc, các ngươi phải thất vọng. Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau, nhanh chân mà đi. Thạch Hạo tới. Hắn thực có can đảm đến. Hắc hắc, lấy vũ gia ba đạo, hắn nếu dám không đến, vậy kế tiếp liền muốn đối mặt vũ gia điên cuồng. Tại vương tộc trước mặt, chỉ là ba sao đan sư đây tính toán là cái gì đâu này. Thế nhưng là, hắn tiểu tính để giải thích, vũ gia cũng chưa chắc sẽ nghe hắn a. Cái này dù sao cũng là tại trước mắt bao người, hơn nữa thất đan thành cũng không phải Vũ gia một cái định đoạn, hẳn là sẽ có chút lo lắng, không dám hướng chết bên trong bước đi. Không nói, không nói, chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt. Đúng, xem náo nhiệt. Mọi người đều là nghị luận, cả đám đều rất kích thích. Bọn hắn cái này đời cũng không có khả năng đạt tới Thạch Hạo độ cao, mà Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy cũng đã là ba sao đan sư, dáng dấp còn đẹp như thế, tự nhiên để rất nhiều người đấu kỵ chết rồi. Cửa ra vào có 8 tên thủ vệ, bọn hắn nhìn xem Thạch Hạo đi tới, đều là cười lạnh. Nguyên bản, Vũ gia gác cổng chỉ có 4 cái, tổng 12 người luân phiên, nhưng lần này bởi vì Thạch Hạo muốn tới, mới đem người số gia tăng đến 8 cái, lấy tăng lên lực uy hiếp. Mặc dù cái này 8 tên thủ vệ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một bước dưỡng hồn, nhưng nhìn Thạch Hạo ánh mắt lại là tràn đầy coi nhẹ, như là cao cao tại thượng hoàng tộc tại nhìn xuống phàm nhân. Đúng vậy, cho dù là bọn họ chỉ là Vũ gia chó, vậy cũng muốn so một tên ba sao đan sư tới cao quý. Không phải sao, ngươi đến xin tội. Quỳ xuống. Gác cổng đầu mục lập tức tiến lên đón mấy bước, hướng về Thạch Hạo quát, không phải là Vũ gia tử đệ, chỉ có thể quỳ đi vào. Vũ gia có quy củ như vậy sao? Đương nhiên không có, đây là tại cố ý nhục nhã Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi một cái chỉ là một bước dưỡng hồn, dám cùng ta nói chuyện như vậy. Môn kia vệ đầu mục càng ngày càng bạo, trực tiếp khoanh tay liền hướng về Thạch Hạo quất tới. Đều đã rơi xuống tình cảnh như vậy, còn dám mở ngươi thối uy phong. Ba, một trường rơi xuống, cũng là bị Thạch Hạo nắm lấy cổ tay. Vung tay. Gác cổng đầu mục hung tợn nói, nếu không, ngươi nhận nhục nhã sẽ còn gia tăng gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Ai? Thạch Hạo thở dài, tiện tay vung lên, xèo, cái kia gác cổng đầu mục liền lên trời. Chương 390, sông Vũ Phủ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Hạo lại dám động thủ. Mặc dù đây chỉ là một danh môn vệ, căn bản không phải Vũ gia tộc người, nhưng ngươi không phải đến bồi tội sao, như thế nào còn dám xuất thủ. Xèo, một lát sau, chỉ thấy một vệt bóng đen từ trên bầu trời rơi xuống. Là môn kia vệ đầu mục. Dựa vào, đây là ném phải nhiều cao A, cái này mới rơi xuống. Thạch Hạo đưa tay, một đạo nhu hòa lực lượng dâng lên, hóa giải gác cổng đầu mục cao tốc rơi xuống trọng lực, sau đó xách lấy người này cái cổ. Chơi vui A. Hắn mỉm cười nói, môn kia vệ đầu mục run rẩy, vừa mới hắn trơ mắt nhìn chính mình bay đến tối thiểu cao 100 trượng khoảng cách, sau đó dừng lại, gia tốc, hướng về mặt đất rơi xuống, lấy dạng này cao tốc nện trên mặt đất, hắn cả người xương cốt khẳng định đều muốn đụng cái vỡ nát. Tiêu ở hắn sợ đến mật đều muốn xuất hiện thời điểm, Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ, lại đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Hắn hiện tại vẫn là sợ không thôi, nhưng là, hắn vẫn nhớ chức trách của mình, vội vàng nghiêm nghị nói, ngươi thật to gan, dám ở vũ phủ hành hung, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trong lúc nói chuyện, một cỗ tao khí cũng là phát ra, chỉ gặp hắn góc quần chỗ lại có giọt nước xuống tới. Ách, đi tiểu. Phúc. Thật nhiều người đều là cười phun ra ngoài, đây quả thật là rất có hỉ cảm, một bên dọa đến bài tiết không kiềm chế, một bên còn đang uy hiếp người khác, đây không phải khôi hài sao. Thạch Hạo cũng căm ghét đứng ra một chút, giữ một khoảng cách. Môn kia vệ đầu mục lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận không thể tìm địa động để cho mình chui vào. Quá mất mặt, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Cái này hạ mã huy dưới, trực tiếp đem chính mình dọa thành hai bước. Thế nhưng là, gia hỏa này không phải đến bồi tội sao, như thế nào vẫn lớn lối như thế. Môn kia vệ đầu mục không hiểu, nhưng bây giờ vẫn dọa đến tứ chi không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng lập đều là miễn cưỡng, càng là một thân đi tiểu, đâu còn có thể đi ngăn cản Thạch Hạo. Thạch Hạo đi về phía trước, đã là muốn vào cửa mà đi. Còn lại 7 tên gác cổng thì là lúng túng vô cùng. Ngươi để bọn hắn cản còn không phải cản. Cản đi, trước xe chứng giám, không ngăn cản đi, đây chính là nghiêm trọng thất trách, Vũ gia khẳng định sẽ trách phạt, cái kia cũng không phải tốt chịu à. Bọn hắn đều muốn khóc, làm sao lại để bọn hắn gặp dạng này quẫn cảnh đâu này. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, hiện tại ta là tới giết người, cho nên, nhân viên không quan hệ tốt nhất lăn xa một chút, nhất định phải chính mình đụng lên đi tìm cái chết, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. T. Nghe được hắn tuyên ngôn, tất cả mọi người đều là không thể tin được. Cái gì, Thạch Hạo không phải đến bồi tội, mà là đến giết người. Ách, khó trách hắn vừa mới liền ra tay rồi, một chút mặt mũi cũng không cho, như thế có thể giải thích. Thế nhưng là, vì cái gì, dựa vào cái gì? Ngươi một cái ba sao đan sư có tư cách gì hướng vương tộc khiêu chiến, đây không phải đang tìm cái chết sao? À, cực khả năng vũ quy khắc thật đúng là hắn giết, cho nên, hắn biết rõ chạy không khỏi đi. Dứt khoát đến cái oanh oanh liệt liệt đại náo một tràng. Thạch Hạo tiếp tục hướng phía trước đi, 7 tên gác cổng hai mặt nhìn nhau, đều là 10 phần do dự. Nhưng khi Thạch Hạo đến gần thời điểm, bọn hắn vẫn là rút ra đao kiếm, nhắm ngay Thạch Hạo. Bọn hắn là gác cổng, tự nhiên muốn kết thúc gác cổng chức trách, nếu không sau đó cũng không qua được Vũ gia cái kia quan. Không được tự tiện xông vào. Bảy người đều là quát. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã trải qua cấp cho cơ hội, mà hắn cũng đã nói, sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Dưới chân hắn không ngừng, tiếp tục đi tới. Giết. Một người lập tức vung đao chém tới. Bành. Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, hộ thể lực lượng bắn ra, trực tiếp đem người kia đánh bay đi ra ngoài, một tiếng trọng hưởng, người kia liền đụng phải trên tường, cả người đều là bẹp. Tường này quá cứng rắn, mà người kia thừa nhận lực lượng cũng quá lớn, cho nên, tường không có vỡ, hắn thì là bị sinh sinh đè bẹp. T, thấy cảnh này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không giống với trước đó trò đùa trẻ con, đây là mở sát giới A. Tại Vũ phủ hành hung, tự nhiên là đối với Vũ gia khiêu khích, Vũ gia sẽ nhịn được cơn tức này. Vừa vặn rất tốt nhiều người lại là hưng phấn lên, dạng này trò hay cũng không tệ a. Khác sáu tên gác cổng thì là run rẩy phát run, trong tay cầm binh khí đều đang run. Hù chết ta, một tên đồng bạn liền tại bọn hắn trước mắt hóa thành máu thịt bé bét, để bọn hắn muốn nôn mửa, nhưng mãnh liệt khủng bố cảm lại để cho bọn hắn liền khí cũng không kịp thở. Bọn hắn trơ mắt nhìn Thạch Hạo từ bên người đi qua, lại là nửa điểm dũng khí xuất thủ đều không có. Rất nhanh, Thạch Hạo đi vào cửa. Hô, sáu người đều là nhẹ nhàng thở ra. Một cái mông ngồi trên mặt đất, làm, binh khí cũng là quăng trên đất. Quần chúng vây xem vội vàng dâng lên, có đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, có thì là bò tới tường cao bên trên, hướng về bên trong nhìn quanh. Nhưng là, tiêu tính như thế, bọn hắn cũng không dám chen vào cửa, Vũ gia huy vũ lại há có thể khẽ bớt. Mà tại tường viện về sau, Vũ gia đã trải qua có một bộ phận người nghe được động tĩnh, vọt ra. Bất quá, ở tại tiền viện người khẳng định địa vị tương đối thấp, tự nhiên cũng không có cái gì cao thủ. Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Một tên người nhà họ Vũ nghiêm nghị khiển trách quát mắng, trên mặt thì là mang theo lôi đỉnh chi nộ. Cái này khiến Thạch Hạo tới cửa giết người, dù là đem hắn băm thây vạn đoạn lại như thế nào, đối với Vũ gia uy nghiêm đã trải qua tạo thành đả kích. Cho nên, hắn mười phần phẫn nộ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ha ha, lá gan của ta xác thực không nhỏ, tỉ như các ngươi cái kia Vũ quý khác, chính là bị ta giết chết. Cái gì? Vũ gia mọi người đều là giận dữ. Ngươi thế mà còn dám trước mặt mọi người nói ra, cái này khiêu khích cũng quá nghiêm trọng. Đúng vậy, bọn hắn để Thạch Hạo tới giải thích, vì chính là điều tra Vũ Quy Khắc tử vong một chuyện, nhưng là, Thạch Hạo như thế trước mặt mọi người nói ra, hơn nữa là lấy loại khiêu khích này phương thức nói ra, cái này căn bản là tại đánh Vũ gia khuôn mặt. Tốt, đã ngươi thừa nhận, cái kia không có lời nào có thể nói, trực tiếp xử tử. Một tên khoảng 40 tuổi Vũ gia nam tử trầm giọng nói, ta tôi lấy tính mạng hắn. Lập tức liền có tên chừng 30 tuổi nam tử nhảy ra ngoài, nhảy một cái liền vọt tới Thạch Hạo trước mặt, vung quyền đánh qua. Hắn căn bản xem thường Thạch Hạo thực lực. Chỉ là đan sư, có thể có cái gì chiến lực. Cùng giai chiến, vậy khẳng định là hạng chót. Mà hắn thì sao? Mặc dù là người nhà họ Vũ, nhưng cũng không phải là người nhà họ Vũ đều là luyện đan A. Tương phản, hắn nhưng là đi võ đạo lộ tuyến, dựa vào gia tộc đan dược cung cấp, hắn đã là 4 tầng cao thủ. Một quyền còn không thể đánh cho ngươi hốc đều nổ ra đến. Thạch Hạo cười một tiếng, thiện tay một quyền đánh tới. Bành, người kia lập tức liền bị đánh bay, liên tục phá vỡ mấy bức tường, cái này mới ngừng lại, nhưng cả người xương cốt đã trải qua vỡ nát. Phía ngoài tường viện là cứng rắn, liền chú Vương Đình đều muốn hao chút lão kình mới có thể đánh nát, nhưng là, nội bộ gạch đá đương nhiên không có khả năng dùng tới như thế quy cách, cái này chính là Vũ gia tài lực cũng không thể nào làm được, hơn nữa cũng không cần thiết. Thạch Hạo thu tay về, cười nhạt một tiếng, Vũ Quy Khắc giết ta không được, bị ta giết chết, các ngươi Vũ gia còn muốn hùng hổ dọa người, ta đây chỉ tốt đại khai sát giới. Chương 391, quét ngang. Vũ gia đám người đều là không thể tin được. Trước đó mặc dù Thạch Hạo cũng giết người, lại chỉ là một danh môn vệ, nhưng bây giờ đâu này? Đây chính là Vũ gia tộc nhân. Thế, gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật ta. Tự tìm cái chết. Lại có một người nhảy ra ngoài, kia là tên 9 tầng cao thủ. Lao nhanh hướng Thạch Hạo, sau đó một kiếm chém tới. Thạch Hạo vung ra một quyền, ám kình đánh ra, bành, tên kia 9 tầng liền bị Thạch Hạo sinh sinh ấn vào trên mặt đất, hóa thành một cái chữ nhân hình, nhưng mỗi cái bộ vị đều tại thấm vào máu tươi, hiển nhiên đã trải qua xong đời. Hai kích mà thôi, liền giải quyết hai người. Vũ gia đám người đều là biến sắc, đánh giá thấp thiếu niên này. Hắn chẳng những là 3 sao đan sư, tại võ đạo lên cũng có kinh người tạo nghệ. Ha ha, ta đến chém ngươi. Lại một tên người nhà họ Vũ nhảy ra ngoài, lại là tên nhiều lắm là 24-25 tuổi thanh niên, một thân áo xanh, bên hông phối thêm một cây đao. Là Vũ Long. Vũ Long cái gì trở về? Gia hỏa này thế nhưng là đao đạo thiên tài, nghe nói hắn cùng thiên tài bảng bị Ngạn Phân bảng lên bài danh thứ 97 vị Trương Thao giao thủ qua, vẹn vẹn lấy một chiêu chi kém bị thua. T, cái kia cơ hồ liền có thiên tài bảng thực lực. Kia là đương nhiên. Hắn không phải một mực tại du lịch sao, trở về lúc nào? Tương viện phía trên, chuyên đến quần chúng vây xem tiếng kinh hô, hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra người thanh niên này. Vũ Long, Vũ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đi võ đạo lộ tuyến tộc nhân, càng là một tên thiên tài, mặc dù không có tham gia vô tận thí luyện, có thể mở ra bài danh, nhưng là, hắn thông qua cùng trên bảng xếp hạng thiên tài chiến đấu, lại đồng dạng đã chứng minh thực lực của mình. Hắn hiện tại vẫn chỉ là ba đạo, nhưng chiến lực lại là vô cùng kinh khủng. Ba đao bên trong, chém ngươi thủ cấp. Vũ Long ngự đao mà đến, khí thế hùng hổ. Ba ngươi cũng xứng dùng đao. Thạch Hạo lắc đầu, đao ý dương động, hướng về Vũ Long chém tới. Vũ Long lập tức như gặp phải lôi phệ, toàn thân đều là run rẩy lên, sau đó một đao đối với mình đầu chém đi qua. Ba, lưới đao sắc bén, hơn nữa thân đao nặng nề, cái này một chém phía dưới, lưới đao trực tiếp chém vào hắn đầu bên trong, xinh xinh đem hắn đầu cắt thành hai nửa. Cái này, bốn dưới hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi một cái đều là bị sợ choáng váng. Đây chính là Vũ Long à, thực lực đều có thể leo lên thiên tài bảng, thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà tay đều không nhấc, liền để Vũ Long vung đao tự chém, đây là cái gì tà thuật? Đây là bởi vì Vũ Long dùng chính là đao. Thạch Hạo thế nhưng là nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới, mà vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là chiến lực, đều là nghiền ép Vũ Long, cho nên, hắn đao ý xung kích phía dưới, Vũ Long võ đạo ý chí trong nháy mắt hỏng mất, cầm đao đem chính mình đầu đều chém. Ngươi. Rất nhanh, Vũ gia chúng đều là bạo nộ rồi. Thạch Hạo dám liên tiếp giết người, để bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Qua nhiều năm như thế, Vũ gia còn không có nhận qua khuất nhục như vậy. Tự tìm cái chết. Rốt cục, có 9 đảo cao thủ đi ra, hơn nữa còn không chỉ một. Bọn hắn cuối cùng là biết rõ, Thạch Hạo là một cái quá giang long, hơn nữa là gan vẫn kỳ béo, cho nên, bọn hắn nhất định phải nghiêm nghị đối mặt. 1, 2, 3, 4, 5, hết thảy 5 người. Bọn hắn phân tán ra, đem Thạch Hạo vây lại. Lần này, thiếu niên này truyền kỳ liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Không có cách, dù sao quá trẻ tuổi. Đúng vậy à, nếu là có thể để hắn nhiều trưởng thành mấy năm, nói không chừng nhân gia chính là 4 sao đan sư, chính là Vũ gia cũng không dám như thế bắt nạt hắn. Còn có, hắn còn trẻ như vậy liền ít nhất là 5 đảo trở lên thực lực, qua mấy năm lại sẽ mạnh đến đâu. Đáng tiếc. Ai, quả thực đáng tiếc. Đến lúc này, tự nhiên không còn một người xem tốt Thạch Hạo, không phải hắn không đủ yêu nghiệt, mà là Vũ gia quá mạnh. Tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, mặc ngươi mạnh hơn lại ngang, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu. Đụng ta Vũ gia người, giết không tha. 5 người đều là lạnh lùng nói, giống như tại tuyên án lấy Thạch Hạo tử hình. Xèo, 5 người đồng thời nhào ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bọn hắn tự tin một người cũng có thể đánh giết Thạch Hạo, nhưng là, hiện tại Thạch Hạo trước mặt mọi người đánh Vũ gia bạn hai. Dạng này người lại há có thể tha cho hắn sống thêm quá lâu. Tự nhiên là muốn giết chết ngay tại trận, cảnh cáo, đây chính là xúc phạm Vũ gia hạ tràng. Với anh, 5 người bay lên không nhảy đến, như mây đen áp đỉnh, sát khí như là thực chất, cho người đáng sợ cảm giác các bách. Thạch Hạo trong nháy mắt, hưu hưu hưu vù vù, 5 đạo chỉ sức đánh ra, ba ba ba ba ba, liền thấy cái kia 5 tên 9 đạo giống như diều đứt dây, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy mỗi người trên trán đều có một cái lỗ máu, chính quần quận hướng trào ra ngoài lấy máu tươi. Cái này còn có thể sống sao? Má ơi! Quần chúng vây xem đều là ôm đầu. Ba, lập tức, thật nhiều người đều bởi vì đã mất đi nâng đỡ, từ tường cao lên rơi xuống, nhưng như cũ không thể thay đổi bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Trong nháy mắt, cường lỗ biến thành cho bụi. Đây chính là 5 tên 9 đảo A, có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ toàn bộ tiêu diệt, Thạch Hạo thực lực lại mạnh đến mức nào? Quan tự tại sao? Trời ạ, 19 tuổi còn chưa tới quan tự tại. Mọi người đều là á khẩu không trả lời được, cái này quá làm cho người ta rung động, thậm chí là xung kích tăng quan. Hừ. Lúc này, Vũ gia cường giả cuối cùng là ngồi không yên. Chẳng lẽ muốn để Thạch Hạo đem gia tộc thế hệ tuổi trẻ toàn bộ giết sạch sao? Đây thật là mất mặt à, một thiếu niên xông đến trong phủ, thế mà muốn xuất động uy tín lâu năm cường giả mới có thể trấn áp. Một tên quan tự tại cường giả hiện thân, hắn chỉ là một tương mà thôi. Nhưng từ bị ngạn đến quan tự tại, bước này vượt qua là kinh người, một tương liền đủ để nghiền ép hết thể 9 đảo. Ngươi vẫn là bị ngạn cảnh, chỉ là chiến lực lại là vượt mức bình thường cường đại. Tên kia quan tự tại cường giả nói, hắn gọi Vũ Lăng Vân, năm nay bất quá 120 tuổi, có thể tại ở độ tuổi này liền bước vào quan tự tại, hắn võ đạo thiên phú không thể khinh thường. Bất kỳ một cái nào đan đạo gia tộc đều sẽ không để ý đến võ đạo, nếu không, không biết luyện đan như thế nào thủ được gia nghiệp. Mặc dù nói đan sư địa vị cao, nhưng là, cầu người phục vụ không cần trả giá thật lớn sao. Cầu người không bằng cầu mình. Giống như Vũ Lăng Vân một khi kiểm chắc ra võ đạo thiên phú cao tại đan đạo nội tính, hắn liền hoàn toàn từ bỏ đan đạo, đem toàn bộ tâm tư đặt ở võ đạo bên trên. Hơn nữa, gia tộc cũng sẽ cung cấp lượng lớn đan dược, mới khiến cho hắn tại hơn 120 tuổi thời điểm liền bước lên quan tự tại. Nghe được Vũ Lăng Vân, mọi người lại là cứng lại. Cái này còn không phải quan tự tại. Chơi ạ, tại sao có thể có như thế biến thái bị ngạ, giết chín đảo liền cùng chơi tựa như. Thế nhưng là, Vũ Lăng Vân sẽ nói lung tung sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tới chịu chết đi. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo a. Vũ Lăng Vân hừ một tiếng, trực tiếp giết đi ra ngoài. Với anh, hắn mang theo khí thế cường đại, nghiền ép hướng Thạch Hạo. Đây đúng là nghiền ép. Dù là Thạch Hạo sinh mệnh bản chất nhận được một lần tăng lên, nhưng bây giờ cũng không cách nào đối kháng quan tự tại, chỉ có thể phát động xuyên vân bộ trốn tránh. Hiu hiu hiu xèo, tốc độ của hai người đều là nhanh đến mức kinh người, coi như mọi người hoa mắt, thậm chí bởi vì chỉ có thể bắt được tàn ảnh, sinh ra nôn mửa cảm giác. Chương 392, chém quan tự tại. Thạch Hạo mạnh không mạnh? Mạnh. Yêu không yêu nghiệt? Yêu nghiệt. Nhưng là, vẫn không ai xem tốt Thạch Hạo. Vì cái gì? Vũ gia chỉ là xuất động một tên một tương cường giả, cũng đã đem Thạch Hạo áp chế phải không hề có lực hoàn thủ, mà một tương trở lên cường giả, Vũ gia không nói có thể lấy ra 100 cái, 20-30 cái được rồi đi. Cho nên, Thạch Hạo lấy cái gì đến khiêng? Chết chắc. Thật sự là đáng tiếc a. Tất cả mọi người là cảm khái, như thế một cái đan, võ song tuyệt yêu nghiệt, lại bởi vì đắc tội một cái ăn chơi thiếu gia, cuối cùng muốn đưa rơi tính mệnh, thật sự là đáng tiếc. Thạch Hạo, lao tổ niệm tình ngươi một thân bản lĩnh bất phàm. Chết đáng tiếc, nguyện ý đặc xá ngươi, chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, sẽ còn tứ hôn vũ gia nữ tử ngươi, vẫn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới, như là lôi minh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là khó mà tin được. Cao cao tại thượng vũ gia, thế mà nguyện ý tha Thạch Hạo một mạng. Là, như thế yêu nghiệt thiên tài, xác thực rất có mời chào cần thiết, vô luận đan đạo vẫn là võ đạo, gia hỏa này tất nhiên sẽ tỏa sáng tài năng, chấn động thiên hạ a. A. Ngươi nói Vũ gia dựa vào cái gì ước thúc được Thạch Hạo? Ha ha, trên đời này có rất nhiều độc vật, chỉ cần dùng cái này đến khống chế Thạch Hạo, mỗi tháng hoặc là hàng năm ban cho tạm hoãn độc tính dược vật, như vậy, Thạch Hạo lại như thế nào dám phản kháng đâu này? Hơn nữa, Thạch Hạo thiên phú cao như vậy, để hắn cùng Vũ gia nữ tử thành hôn, cái kia sinh ra tới đứa trẻ nói không chừng liền có thể kế thừa hắn yêu nghiệt. Vậy coi như là Vũ gia người. Cho nên, dù là Thạch Hạo đã trải qua như thế đắc tội Vũ gia, nhưng Vũ gia lão tổ vẫn là nguyện ý lưu Thạch Hạo một mạng. Vũ Lăng không cũng là đem thế công dừng một chút, nói, tiểu tử, vẫn không tạ ơn. Thạch Hạo suy nhiên cười một tiếng, các ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện, ta hôm nay là đến san bằng Vũ gia, yêu cầu tha cũng là các ngươi à. Cái gì? Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, san bằng Vũ gia. Ngươi dựa vào cái gì à? Ha ha ha. Vũ Lăng không cười to, Thạch Hạo, cho ngươi ba điểm màu sắc, ngươi liền nghĩ mở phường rồi. Thật sự là thiên đại vui đùa, ngươi ngay cả ta cửa ải này đều qua không được, còn muốn san bằng ta Vũ gia. Thật sự là mơ mộng hao huyền. Với anh, hắn lần nữa giết tới đây, khí thế như nước thủy triều. Thạch Hạo hai tay mở ra, hỏa phần thương khung đã là vận chuyển. Với anh, một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm tại hai tay của hắn lúc nhảy lên, tản mát ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Vũ Lăng không lập tức sinh ra mãnh liệt hàn ý, ngọn lửa này thật là đáng sợ, để hắn hoàn toàn không muốn đối mặt. Thế nhưng là hắn đã trải qua giết ra tới, hiện tại lại thế nào lui về? Chỉ có thể liều mạng. Hắn ở trong lòng cho mình cổ động, Thạch Hạo bất quá là bị ngạn cảnh, lại yêu nghiệt lại như thế nào, tuyệt không có khả năng uy hiếp đến mình. Đi. Thạch Hạo đẩy ra hai tay, cái này đoàn hỏa diễm lập tức hướng về Vũ Lăng không đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Bành. Vũ Lăng không muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Hắn nhưng là quan tự tại, đã trải qua tu thành pháp tướng, lập tức vận chuyển ra hắn cường đại nhất chiêu. Một đầu manh hổ từ hắn đỉnh đầu bên trong vọt ra, hướng về kia đoàn liệt diễm nên đón. Pháp tướng, có thể nói là quan tự tại mạnh nhất chiêu thuật, chính là bởi vì đây là võ giả đối với thiên địa, đối với võ đạo lý giải, chịu tượng mà ra, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Vâng! Nhưng mà, hỏa diễm cuốn qua, manh hổ pháp tướng lập tức vỡ nát, căn bản ngăn không được. A! Vũ Lăng không phát ra tiếng kêu thảm, nhưng rất nhanh liền không có âm thanh, bởi vì hắn đã bị thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm như cũ tại bay, thật lâu sau mới rốt cục biến mất. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. ai có thể nghĩ tới Vũ Lăng không sẽ chết. Hơn nữa còn là cơ hồ bị miểu sát, căn bản không có lực hoàn thủ gì. Trời ạ, đây thật là một tên bị ngạn cảnh sao. Thạch Hạo cũng là thở dài trong lòng, dùng ra một chiêu như vậy về sau, mặc dù không đến mức để hắn kiệt lực, nhưng linh hồn lại là tiêu hao phải cực lớn, trong thời gian ngắn nhiều nhất một lần nữa, mà hai lần về sau, không có mấy canh giờ khôi phục mơ tưởng lần nữa vận dụng. Không có biện pháp à, hắn đồng thời không có chân chính dung hợp linh hỏa, chỉ là dung hợp trong đó hỏa diễm quy tắc, cần nhờ chính mình linh hồn lực đến dẫn động hỏa nguyên tố, một lần nữa tạo ra linh hỏa, vậy dĩ nhiên tiêu hao lớn. Cái này hắn chắc chắn sẽ không cùng người nói, hai tay thả lỏng phía sau, bước vị mười phần. Bất quá, một kích này thật sự là long trời lở đất, quá kinh diễm quá rung động, còn chúng vây xem đều là lấy nhìn lên thần linh ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Giờ khắc này, nếu có người nói Thạch Hạo là thần linh chuyển thế, bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng. Không phải sao? Bị ngạn miểu sát quan tự tại, không phải chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Tốt ngươi tên tiểu tử. Lúc này, Vũ gia rốt cục có người kịp phản ứng, hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn xem Thạch Hạo, đang đằng sát khí. Đây là một tên năm tương cường giả, gọi Vũ Tử Thạch. Hắn nhìn ra được, một kích này về sau, Thạch Hạo tiêu hao rất nhiều, hẳn là vận dụng một loại bí thuật, mà cũng không phải là đối phương chân chính thực lực mạnh đến biến thái như vậy tình trạng. Thế nhưng là, liền xem như bí thuật, uy lực này cũng là như bức phải dọa người a. Nếu như Vũ gia có thể có được. Ha ha, hoàn toàn có thể tiêu diệt mặt khác 6 đại vương tộc, độc bá đan sư đạo. Như vậy, toàn bộ Đông Hỏa đại lục đan đạo sinh ý đều đem nắm giữ tại Vũ gia trong tay. Hắn nhanh chân đi hướng Thạch Hạo, với anh, nam tương khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đối với bất luận cái gì bị ngạn đều là tính áp đảo. Dù là Thạch Hạo thật có thể bước vào 10 đảo, đoán chừng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn giao phó? Vũ Tử Thạch lạnh lùng hỏi, cố ý cho Thạch Hạo chế tạo áp lực. Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói, ngươi lại muốn chết như thế nào? Ha ha! Vũ Tử Thạch không khỏi cười to, ngươi muốn giết ta? A, ngươi muốn làm sao giết ta? Chỉ là bị ngạn, mạnh hơn cái kia cũng là cặn bã, trong mắt hắn giống như bò sát. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, ngươi tin hay không, ta đánh cái búng tay, Vũ gia liền sẽ lập tức hủy diệt. Nói gì không hiểu? Vũ Tử Thạch lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, thân hình hướng về sau cực nhanh, sau đó mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh thúy, vang dội. Búng tay đánh, ngươi sát chiêu, ngóa. Vũ Tử Thạch vừa định châm chọc một câu, lại là thình lình nhìn thấy, từng đạo bóng đen từ bên ngoài tường viện thoát ra, hướng về Vũ gia giết tới đây. Hắn liếc mắt qua, xác định tối thiểu hơn 10 người đạt đến quan tự tại. Mà đây chỉ là hắn vội vàng quét qua một chút kết quả, tin tưởng quan tự tại cường giả số lượng xa xa không chỉ số này. Nếu như chỉ là quan tự tại, cái kia số lượng lại nhiều hắn cũng không lo lắng, dù sao trong gia tộc thế nhưng là có 4 tên chú vương đỉnh đại năng tọa chấn, vấn đề là, nhiều như vậy quan tự tại dám giết tới, nói rõ cái gì? Bọn hắn là đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sinh ra mãnh liệt run rẩy. Hắn lại không lo được truy kích Thạch Hạo, mà là dừng thân hình. Hướng về những cái kia mặc áo đen, trên mặt che vải đen người quát, các ngươi là ai? Không người nào để ý hắn, những này áo đen khách lập tức lượng kiếm, quay về người nhà họ Vũ triển khai đồ sát. Lớn mật, hét lớn một tiếng, như là lôi đỉnh, chỉ thấy Vũ ra chỗ sâu, 4 tên lão giả giống như bay cướp đi tới. Chú Vương Đình đại năng. Chương 393, Vũ ra diệt. Vũ ra chú Vương Đình không thể không ra. Lại không ra, tộc nhân đều muốn bị giết sạch. Cái này chí ít có trên 100 cái quan tự tại a, nếu là mặc cho bọn hắn đại khai sát giới, Vũ gia cái kia tí kẹo người đủ đối phương giết bao lâu. Nhưng mà, bọn hắn hướng là lao ra ngoài, nhưng trong lòng là ngói lạnh ngói lạnh. Nhiều như vậy quan tự tại làm sao có thể không có căn cứ xuất hiện. Người nào chỉ điểm, mà có thể sai xử nhiều như vậy quan tự tại, lại là vây công Vũ gia dạng này hào môn, cái này phía sau màn hắc thủ là ai. Bọn hắn vẫn không thể tin được. Chỉ là muốn bắt một cái nho nhỏ bà sao đan sư khai đao mà thôi, làm sao lại phát triển thành hiện tại bộ dáng này. Cái này 4 tên chú vương đình vừa ra, phó ra các loại năm đại vương tộc tự nhiên cũng có giống nhau cảnh giới đại năng nhảy ra, cùng Vũ gia 4 người này triển khai kịch chiến. Các ngươi người nào, vì sao muốn vây công ta Vũ gia? Vũ gia gia chủ Vũ Vinh quá lớn, tâm hắn có không cam lòng a? Dạng này vận rủi không có dấu hiệu nào, vì sao lại phát sinh đâu này? Nhưng phó linh bọn người đều là chỉ là túi đầu công kích. Không có một cái nào có hứng thú nói chuyện, trên người cũng là màu đen trang phục, trên mặt che vải đen, miệng mũi toàn bộ che lại, chỉ là lộ ra một đôi mắt mà thôi. Phó Linh, Thần Sương, có phải hay không các ngươi? Vũ Vinh lại hỏi, tại hắn nghĩ đến, dám ở Thất Đan Thành động thủ, hơn nữa còn có năng lực uy hiếp được Vũ gia, vậy cũng chỉ có mặt khác 6 đại vương tộc. Nhưng mà, Phó Linh bọn người vẫn là không có nói chuyện, nhưng công kích lại là càng thêm hung lệ mấy phần. Đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống, bọn hắn còn muốn thừa dịp Kiều gia còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lại diệt một nhà vương tộc. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta đã nói rồi, hiện tại chính là Vũ gia hủy diệt này. Quần chúng vây xem đều là hoảng sợ, Thạch Hạo búng tay một cái, liền có hiện tại cái này thiên quân vạn mã vây công Vũ gia một màn. Chẳng lẽ, cường thịnh mấy ngàn năm Vũ gia, nguyên nhân quan trọng vì thiếu niên này mà bị hủy bởi một chiều sao? Thật sự là quá làm cho người ta khó mà tin được. Thế nhưng là, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, tại nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới, Vũ gia không ngừng có người tử vong, mà Vũ Vinh bốn người tức thì bị vây khốn, căn bản là không có cách thoát khỏi vòng vây. Đây chính là ngồi chờ chết tiết tâu à. Thật sự là hung ác, hiển nhiên là muốn đem Vũ gia đuổi tận giết tuyệt, không lưu một người sống. Lao phu liều mạng với các ngươi. Vũ Vinh giống to, với anh, bảy tòa vương đỉnh cùng nhau nổi lên, vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn. Lấy ra vương đỉnh, hắn thật sự là muốn liều mạng. Không liều mạng không được, sớm muộn là một con đường chết. Nếu như đối thủ của hắn chỉ có một hai cái kia như thế liều mạng phía dưới, đối thủ nếu không có nghiền ép thực lực, hay là không muốn đồng quy vu tận. Hiện tại liền chỉ có thối lui nhường đường phần. Nhưng là, hiện tại hắn thế nhưng là bị năm tên chú vương đỉnh vây công, không có một cái nào trên tu vi yếu hơn hắn, cái này còn muốn pha vây. Liều mạng cũng khó khăn. Vũ Vinh bạo hống, liều lĩnh xông về trước, chính là có công kích đánh tới cũng là không để ý, chính là nhận chuẩn một cái phương hướng, bày ra một bộ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế tới. Bành bành bành, trên người hắn liên tục trúng chiêu, lập tức máu tươi vẩy ra, xương cốt đứt gãy. Thậm chí liền vương đỉnh đều là vỡ nát hai tòa, nhưng là, hắn rốt cục vẫn là xông ra trùng vây. Xoát, đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, hướng về hắn nhanh chém đi qua. Một kích này đánh ra thời cơ thật sự là quá tốt, vừa vặn là Vũ Vinh toàn lực bộc phát về sau, lực lượng cực kỳ hư nhược thời điểm, nếu là lại để cho hắn chậm lại một hơi, vậy hắn lại có thể lại chấn dư uy, lần nữa liều mạng giết ra. Không, Vũ Vinh phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Xoát, kiếm quang sẽ qua. Vũ Vinh đầu càng là bị sinh sinh chém xuống tới. Thạch Hạo con ngươi có chút siết chặt, kiếm đi nhẹ nhàng, lấy đâm cùng gọt làm chủ, nhưng tên này kiếm khách lại là dùng chém, hơn nữa còn chém xuống chú vương đỉnh đầu, đây thật là đủ bạo lực. Xèo, kiếm khách kia một kích là độn, thân hình lóe lên, càng là không thấy bóng dáng. Thật sự là một tên thích khách. Chú vương đỉnh vốn là trên phiến đại lục này chiến lược mạnh nhất, như bây giờ cường giả thế mà vẫn buông mặt mũi làm thích khách, cái này uy hiếp lớn đến mức nào? Ảnh tử hội. Vũ gia còn lại ba tên chú vương đình đều là kinh hô, trên mặt biểu lộ càng thêm tuyệt vọng. Ảnh tử hội là Đông Hỏa đại lục lên lớn nhất tổ chức sát thủ, lấy tiền mua mệnh, cơ hồ không có bọn hắn không dám hành thích mục tiêu. Nhưng là, lần này lại có thể mời đi ra ám sát chú vương đình, như cũ ngoài dự liệu. Cái này cần nỗ lực bao tuổi rồi một cái giá lớn. Thạch Hạo không khỏi hướng về Phó Linh nhìn, cũng không biết rằng là trong đó cái nào, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Hắn thấy, năm đại vương tộc vây công Vũ gia, hẳn là thỏa đáng chuyện, nhưng Phó Linh vẫn còn đi mời ảnh tử hội sát thủ. Chú Vương Đình sát thủ a, đoán chừng là ảnh tử hội lão đại tự mình ra tay rồi, tiêu phí nhất định kinh người, nhưng hiệu quả cũng là kỳ giai, nếu không thực khả năng để Vũ Vinh trốn. Mà so diệt Vũ ra cái kia thành quả kinh người, mời ảnh tử hội một cái giá lớn lại có thể không đáng kể. Đương nhiên, nếu không phải năm đại vương tộc liên thủ vây công, ảnh tử hội căn bản không có khả năng đón lấy nhiệm vụ này, đây không phải tại tự sát sao? Vũ Vinh vừa chết, năm đại vương tộc bên này tự nhiên dọn ra mấy tên cường giả đến, để Vũ gia còn lại ba tên chú vương đỉnh càng thêm thế đơn lực bạc, gia tốc bọn hắn diệt vong. Vũ gia cái này ba tên cường giả đúng là liều mạng, muốn giết ra một đường máu, có hay không ảnh tử hội sát thủ mai phục tại bóng mờ bên trong, bọn hắn xông ra trùng vây một khắc, chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Nhưng tử thủ, đây chẳng qua là để tử vong giáng lâm chậm một chút mà thôi. Bất quá nửa canh giờ, Vũ gia bốn tên chú vương đỉnh liền diệt sạch. Phó Linh đám người cũng không có dừng lại, mà là tự mình xuất thủ, đem Vũ gia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quan tự tại giết đến sạch sẽ. Kể từ đó, Vũ gia liền hoàn toàn mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bất quá một canh giờ mà thôi, cái này huy hoàng mấy ngàn năm lâu hào môn liền hạ màn. Quân chúng vây xem coi như đều là hai đùi rung động, hô hấp khó khăn. Ai có thể nghĩ tới, Vũ gia lại sẽ như thế nhẹ nhõm liền hủy diệt rồi. Đây chính là Vũ gia A, cao cao tại thượng. Sừng sững mấy ngàn năm lâu. Tại mọi người xem ra, dù là thất đan thành hủy, Vũ gia cũng sẽ không ngã,

nhìn qua cùng người trung niên không hề khác gì nhau. Hắn để mắt tới Thạch Hạo, như là manh hổ để mắt tới con mồi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đánh cái búng tay, các vị không ngại a? Nghe nói như thế, Tiểu gia rất nhiều người đều là sợ phải so sánh. Bình thường cấp bậc tộc nhân còn chưa biết, nhưng chỉ cần địa vị cao một chút, lại thế nào khả năng không có thu được Vũ gia hủy diệt tin tức. Mà hết thảy chính là bởi vì Thạch Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Đây quả thực là tử vong tiếng chuông. Không. Có mấy người đã là không tự chủ được kêu lên. A. Không rõ nguyên nhân Kiều gia người thì là kinh ngạc, vì cái gì Thạch Hạo đánh cái búng tay, các ngươi muốn sợ đến như vậy. Kiều Tam thì là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bước chân hắn ổn định, hướng về Thạch Hạo bước tới. Oanh, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hai đạo pháp tướng đồng thời đánh ra, cả hai đều là kiếm, tản mát ra ngập trời hàn ý. Nhị tướng sao? Thạch Hạo không khỏi kích động, hắn còn có thể lại sử dụng một lần hỏa phần thương khung, cái này có thể hoành sát nhị tướng cường giả sao? Đi thử một chút. Hắn trước tiên phát động xuyên vân bộ lui, sau đó vận chuyển hỏa phần thương khung, hai tay tầm đó lập tức xuất hiện một đám lửa. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, đem hỏa phần thương khung đánh ra ngoài. Oanh, màu đỏ tím hỏa diễm đánh ra, hướng về Kiều Tam đốt đi đi qua. Hỏa diễm cuốn qua, hai đạo hình kiếm pháp tướng lập tức bị sinh sinh nung chảy, mà dư ngọn lửa còn tại đốt hướng Kiều Tam. Bất quá, cái này tàn lửa chi uy liền rõ ràng không bằng trước đó giết Vũ Lăng Không, dù sao, nhân ra thế nhưng là nhị tướng, thực lực so một tương mạnh hơn quá nhiều. Kiều Tam ngăn cản, nhưng hỏa diễm cuốn qua, hắn che ở trước người một cánh tay trái cũng bị sinh sinh đốt tận. Đây chính là hỏa thiêu thương khung chi uy. Nhưng mà, Tiểu Tam lại không có nửa điểm vẻ thống khổ, dưới chân một chút, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn là tử sĩ, chỉ vì đạt thành mục đích mà sống, chính mình là thương hay tàn không một chút nào trọng yếu. Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, cùng đối phương du đấu, một bên thì là hoành ra tử lôi mâu. Cái này cũng là vô cùng kinh khủng, rất sớm trước đó có thể miểu sát chín đảo, nhưng đối lên quan tự tại, vậy vẫn là phải kém một chút. Bất quá. Hiện tại Kiều Tam bản thân bị trọng thương, thực lực cũng là giảm lớn, tại đối mặt tử lôi mâu thời điểm, lập tức liền lộ ra giật gấu va vai. Cùng tiến lên, tiêu diệt hắn. Thấy thế, Kiều gia người đều là gầm thét. Dám chạy đến bọn hắn Kiều gia dương oai, thật sự là tự tìm cái chết. Thạch Hạo lấy ra cửu trọng sơn, lấy tay phải vung đẩy, mà tay trái thì là thao túng tử lôi mâu, tiếp tục đối với Kiều Tam cuồng ngoanh loạn tạc. Kiều Tam lựa chọn cùng Thạch Hạo ngạnh kháng. Làm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tỉnh không để ý chính mình bị thương thậm chí tử vong, nhiều năm như vậy hắn một mực tại bị Kiều gia tẩy não, cùng hắn nói là một người, vẫn không bằng nói là một đài nghe lời máy móc. Cứng như vậy mới vừa kết quả, chính là hắn một cánh tay khác bị Cửu Trọng Sơn sinh sinh chặt đứt, mà công kích của hắn. Xấu hổ, chỉ là đánh nát Cửu Liên Phong Thiên Thuật ba đóa hoa sen mà thôi. Oanh. Kiều gia người cũng dâng lên, đem công kích đập xuống. Bành bành bành, Thạch Hạo trên người hoa sen từng đóa vỡ vụn. Dù sao đối thủ thực sự quá nhiều, cũng không thiếu quan tự tại cấp bậc tồn tại. Thêm ít sức mạnh. Đánh nát tiểu tử này hộ thể linh khí, có thể giết hắn. Dám chạy đến chúng ta Kiều gia làm càn. Kiều gia người đều là quát, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, thế mà vẫn chậm chạp không cách nào hoành mở Thạch Hạo phòng ngự, quả thực biến thái. Thạch Hạo cười một tiếng, vươn tay, ba, hắn đánh một cái thanh thúy búng tay. Lập tức, từng đạo thân ảnh màu đen thoát ra. Hướng về Kiều gia người nhào tới, triển khai một trường giết chóc. Cái gì? Kiều gia chỗ sâu, Kiều Nhâm con ngươi bỗng nhiên thắt chặt. Thực phải phát sinh. Kế Vũ gia về sau, Kiều gia cũng bị vây công. Hắn lập tức giết ra tới, quát to, Phó Linh, Nguyên Ôn Thư, ta biết nhất định là các ngươi. Nếu không, thất đan thành bên trong, còn có ai dám hướng Kiều gia, Vũ gia lượng kiếm. Chỉ là hắn không hiểu a, vì cái gì đây? Như thế nào mâu thuẫn lại đột nhiên buộc phát thành sát cơ đâu này? Phó Linh bọn người hiện thân, nhưng vẫn không có trả lời, chỉ là lập tức triển khai rào sát. Trong mắt bọn hắn, Kiều gia đã trải qua nhất định diệt vong, như vậy, cùng người sắp chết nói nhảm thì có ý nghĩa gì chứ? Giết. Huyết tinh giết chóc lần nữa bắt đầu, Thạch Hạo thì là lặng yên rời đi, tại dạng này chiến đấu bên trong, thực lực của hắn vẫn là yếu một chút, cho nên, hắn đem ánh mắt để mắt tới Kiều Quân Lâm. Cái này hai trận giết chóc dây dẫn nổ cùng hắn nói là Thạch Hạo, kỳ thật vẫn không bằng nói là Kiều Quân Lâm, cho nên. Thạch Hạo làm sao có thể bỏ qua cái này kẻ cầm đầu đâu này. Hắn biện một cái phương hướng, triển khai truy kích. Rất nhanh hắn liền đuổi theo ra thành, một đường truy tìm lấy dấu vết để lại. Không lâu sau đó, hắn liền thấy tại trong rừng cây nghỉ ngơi Kiều Quân Lâm bọn người. Hắn sải bước đi đi qua. Thạch Hạo. Nhìn thấy hắn thời điểm, Kiều Quân Lâm bọn người là chấn kinh. Làm sao có thể? Hắn lại có thể từ Kiều gia rời đi. cái này có phải là đại biểu cho gia tộc xảy ra chuyện rồi? Thạch Hạo nhìn xem Tiểu Quân Lâm, thản nhiên nói, Tiểu Quân Lâm, Tiểu gia đã trải qua xong đời, mà hết thể này, chính là bởi vì ngươi tản ra tới tin tức. Tiểu Quân Lâm cắn răng, hắn hai nắm đấm nắm thật chặt, không có khả năng, ta Tiểu gia đã trải qua sừng sững mấy ngàn năm, há lại ngươi một tiểu nhân vật nói đầy đủ có thể đầy đủ. Thạch Hạo mỉm cười, Vũ gia có thể ngã, Tiểu gia vì cái gì không được. Tiểu Quân Lâm không phản bắt được, lần này hắn thật sự là hối hận. Sớm biết, hắn trực tiếp mời gia tộc cường giả xuất thủ tiêu diệt Thạch Hạo là được rồi, tại sao phải mượn đao giết người đâu này? Chương 396, ngọn lửa báo thủ. Tiểu Quân Lâm hối hận vô cùng. Hắn vốn cho là mình là cái trí giả, ngươi xem, chỉ là tản một cái lời đồn, liền để Vũ gia hướng về Thạch Hạo xuất thủ, dù là Thạch Hạo cuối cùng có thể qua ải, vậy khẳng định cũng không cách nào tham gia đan đạo tỷ thí vòng thứ hai, tương đương với tự động bỏ quyền. Đương nhiên, Vũ gia nếu là đem Thạch Hạo giết, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch Hạo phản kích là nhanh như vậy, vẫn như vậy phải tàn bạo. Chỉ trước mắt, Vũ gia liền không có. Lại chỉ trước mắt, Tiểu Quân cũng mất. Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi làm như thế nào? Tiểu Quân Lâm chầm chầm vào Thạch Hạo, như không đem cái này biết rõ ràng, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Thạch Hạo nhuyễn miệng cười, chỉ cần động chi lấy lợi, không có người nào là không thể thuyết phục. Đơn giản như vậy. Tiểu Quân Lâm đương nhiên không tin, nếu không, bảy đại vương tộc đã sớm xảy ra chiến đấu, đâu có thể nào một mực đối địch, một mực lại kiềm chế lẫn nhau, tồn tại mấy ngàn năm lâu. Hiện tại Thạch Hạo vừa đến đã phát sinh như thế kinh thiên chi biến. Làm vì một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi không cần thiết biết rõ nhiều như vậy. Thạch Hạo nhanh chân hướng về Tiểu Quân Lâm bước tới, đối với địch nhân nói nhiều cũng không phải một cái thói quen tốt, nói không chừng liền sẽ gây thành tai nạn. Thạch Hạo, ngươi bây giờ chỉ có một người, nhưng chúng ta... Tiểu Quân Lâm một câu nói còn chưa nói hết, nhưng ngược lại là có một chi kiếm thấu thể mà ra, trên mũi kiếm vẫn mang theo mấy sợi vết máu. Hắn túi đầu xem, trên mặt tất cả đều là chấn kinh, lộ ra khó mà tin được. Chẳng những hắn khó mà tin được, chính là Kiều gia vài người khác cũng là như thế. Cái này người xuất thủ, càng là tên kia hẳn là bảo vệ bọn hắn tử sĩ. Ngươi làm cái? Không. Tên kia tử sĩ rút kiếm, kiếm quang huy sái bên trong, lại hướng về Kiều gia những người khác đâm tới. Hắn là quan tự tại một tương tu vi, mà trừ Kiều Quân Lâm bên ngoài, Kiều gia những cái kia tộc nhân thực lực mạnh nhất cũng chỉ là năm đảo, lại như thế nào có thể là đối thủ của hắn. Thất kiếm đâm ra, Kiều gia còn lại mấy tên tộc nhân đều là ngã xuống đất mà chết, trên mặt thì là che kín không tin cùng không cam lòng. Làm, cái gì? Ngược lại là Kiều Quân Lâm, hắn còn chưa chết, dùng tay run rẩy chỉ vào tên kia tử sĩ, đây thật là chết không nhắm mắt. Đây là nhà bọn hắn tử sĩ A. Tên kia tử sĩ ánh mắt lạnh buốt, nói, Tiểu gia giết cả nhà của ta thời điểm, ta mặc dù chỉ có 5 tuổi, lại nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Các ngươi mặc dù đối ta trăm điều tẩy não, nhưng ta một lần lại một lần dùng kiếm tại ngực khắc xuống vết thương, nhắc nhở ta không thể quên các ngươi những này đại cựu nhân.